Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Mỹ Công Tử đã thức tỉnh huyết mạch bất tử Phượng Hoàng. Mỹ Công Tử được bất tử đại yêu hoàng rót vào huyết mạch bản nguyên để thức tỉnh lại huyết mạch Phượng Hoàng. Khi bất tử đại yêu hoàng thức tỉnh xong đang muốn rút về bản nguyên, nào ngờ gặp Đường Tam Khôn Lỏi dùng kiếm Y Tu La Ma kiếm chém đất liên hệ với bản nguyên, làm mất toi 30% huyết mạch bản nguyên của lão bất tử. Còn Bạch Hồ thì tỏ ra ngây thơ vô số tội, cho rằng là thần khí hộ chủ. Đường Tam chơi cho bất tử một vố đau hơn hoạn này làm tu vi của bất tử đại yêu hoàng giảm sút một đoạn. Sau đó còn chơi cháo xúi dục Mỹ Công Tử nhận bất tử đại yêu hoàng là tổ phụ. Với tuyệt chiêu vừa đấm vừa xoa danh bất hư truyền này, bất tử cũng đã nguôi ngoai phần nào. Như vậy Mỹ Công Tử đã có 3 loại huyết mạch cấp 1, tu vi tăng lên tới đại yêu vương trung kỳ. Đúng là tác giả nạp VIP cho Mỹ Công Tử rất dồn dập. Lúc này Đường Tam và Mỹ Công Tử đang đến Kiếm Thánh Cung để cho Kiếm Thánh xem kiếm ý thẩm phán như lời hứa. Vậy diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời mọi người cùng nghe. Lúc này Đường Tam giống như là tiếp thiên liền điện, toàn thân đều tràn ngập một loại khí tức cực kỳ đặc thù. Kiếm Thánh đại yêu hoàng chưa từng gặp qua khí tức này. Cô khí tức này đang tràn ngập, đang thu liễm, đang áp xúc, cũng đang thăng hoa. Đường Tam như chỉ là tu vi cấp 10, được cỗ khí tức này rót vào phía dưới đang không ngừng tăng lên nhanh chóng. Giữa hoàng hốt tựa hồ đã vượt qua giới hạn của thực lực, nhưng lại đang không ngừng bốc lên. Cái này là... vì sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Hắn cuối cùng là đã xảy ra cái dạng biến hóa gì? Trong đôi mắt Kiếm Thánh đại yêu hoàng hào quang bắn ra. Chính vì hắn chưa gặp qua khí tức như vậy, năng lượng như vậy mới càng để cho hắn bộc phát hứng thú. Trên thế giới này, thứ có thể để cho hắn cảm thấy hứng thú đã thật là rất ít. Nhưng giờ khắc này Đường Tam là đang chính thức khơi gợi lên hứng thú của hắn. Đây chính là thẩm phán chi lực sao? Đúng lúc này, Đường Tam trở tay hướng sau lưng mình chụp tới. Một đạo kiếm ý kinh thiên liền lập tức bắn ra. Khi kiếm ý xuất hiện, Kiếm Thánh đại yêu hoàng đã không cảm giác được khí tức Mỹ Công Tử. Dường như người này đã hư không tiêu thất rồi. Sau lưng Đường Tam một đạo hồng quang phóng lên trời. Mà hắn lúc trước ngưng tụ loại năng lượng đặc thù, lập tức tựa như trăm sông đổ về một biển, hướng hào quang màu đỏ trào lên mà đi. Trên chắn Đường Tam một đạo ánh sáng màu đỏ sáng lên, rõ ràng là phù văn một thanh tiểu kiếm màu đỏ. Phần màu đỏ này không có thê lương, không có ảm đạm, không có máu tanh, có chẳng qua là một loại chi khí cuồn cuộn bao la mênh mông. Tay phải Đường Tam bắt ngược lại, chậm rãi rút ra hướng về phía trước. Sau lưng ánh sáng màu đỏ động trời lập tức hướng bàn tay hắn thu liễm. Một đạo hồng mang trong một cái chớp mắt đã bỗng nhiên thoáng hiện, giống như tiếp thiên liền mà phách trả mà ra. Một kiếm này xuất hiện ở giữa thiên địa, dường như có một cỗ lực lượng đặc thù bị hấp nhiếp. Lực lượng kinh khủng lập tức hàng lâm, kiếm quang màu đỏ cơ hồ là lập tức liền bổ vào phía trên kiếm sơn của Kiếm Thánh đại yêu hoàng. Ông lên một tiếng, kiếm sơn rung động lắc lư. Kiếm Thánh đại yêu hoàng cũng là toàn thân kịch chấn. Trên người hắn đồng dạng bắn ra ra kiếm quang chói mắt, kiếm sơn nguy nga trực tiếp đón đánh. Oanh một tiếng, kiếm quang màu đỏ bộc phát ra sáng rọi khó có thể hình dung. Cơ hồ là trong khoảng khắc liền đem trọn tòa kiếm sơn bao trùm. Nhưng kiếm sơn vững chắc như trước, tựa hồ cũng không có bị phá hư gì. Bên trên kiếm sơn bắn ra kiếm ý nhưng là ở lập tức nát bấy. Mà hồng mang nhưng là thế như trẻ tre bao trùm cả tòa kiếm sơn. Lập tức toàn thân Kiếm Thánh đại yêu hoàng đều bịt kín một tầng màu đỏ. Hắn đồng thời kinh ngạc, cũng không có cảm thụ đến bất cứ thương tổn gì. Chẳng qua là cảm giác được thân thể chính mình bị một cỗ khí tức kỳ dị xẹt qua. Đúng vậy, chỉ xẹt qua, cũng không hơn. Thế nhưng là hắn vừa rồi bắn ra kiếm khí lại hư không tiêu thất mất rồi. Hồng mang dần dần thu liễm, sắc mặt Đường Tam có chút tái nhợt. Trong tay hắn không biết lúc nào đã có một thanh trường kiếm màu đỏ như máu. Nhưng sau một khắc, chuôi trường kiếm này cũng đã đằng không bay ra, xuống ở bên cạnh hắn, một lần nữa biến thành bộ dáng Mỹ Công Tử. Không sai, vừa rồi hắn chính là dùng Mỹ Công Tử làm kiếm, chém ra một kiếm thẩm phán này. Kiếm Thánh đại yêu hoàng đứng ở đây, thật lâu không nói gì. Kiếm sơn lại thủy chung đều đang run rẩy, không ngừng tản mát ra vù vù. Đường Tam cùng Mỹ Công Tử đứng tại nguyên chỗ cũng không có động, lặng lẽ cảm thụ được bản thân biến hóa. Nhất là Mỹ Công Tử, nàng cảm giác được rõ ràng. Khi Đường Tam coi nàng là kiếm, sau khi chém ra một kiếm, tựa hồ là đã lạc ấn ở trong cơ thể nàng. Phần lạc ấn này làm Tu La thần kiếm trong thần thức chi hải nàng rõ ràng trở nên ngưng thực lên. Thật lâu hai con ngươi Kiếm Thánh đại yêu hoàng mới một lần nữa đã có hảo quang. Hắn trầm giọng hỏi. Đây chính là thẩm phán chi kiếm ư? Đường Tam nhẹ gật đầu nói. Không sai, đây chính là thẩm phán chi kiếm. Người hiểu được rồi sao? Kiếm Thánh đại yêu hoàng lắc đầu, hiểu được một tí, rồi lại không có hiểu được. Ngươi dẫn động chính là thiên địa chi lực. Kiếm ý của ta cũng không có ngăn cản một kiếm này của ngươi. Thiên địa chi lực tựa hồ sẽ không bị năng lượng huyết mạch ngăn cản. Hoặc là nói là chỉ có thể ngăn cản một bộ phận trong đó. Ngươi đến tột cùng là dùng gì chảm ta? vì sao ta không có cảm giác được bất cứ thương tổn gì? Đường Tam cười nhạt một tiếng nói, miện hạ vô tội, không cần thẩm phán. Bản thân vô tư, Tu La bỏ qua. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng sừng sốt một cái, nghĩ lại những lời này của Đường Tam, trong khoảng thời gian ngắn không khỏi có chút ngốc trệ. Đường Tam trầm giọng nói, thẩm phán chi kiếm là thẩm phán người có tội. Vô tội tự nhiên không cần thẩm phán. Cho nên, thẩm phán chi kiếm uy năng lớn nhất là nhắm vào chút ít địch nhân có tội ác tày trời, sẽ là có tác dụng tốt nhất. Từ tình huống thẩm phán chi kiếm xẹt qua từ trên người của ngài đến xem, cả đời này của người không có lỗi nặng, cho nên bị ảnh hưởng cũng rất nhỏ. Nếu như bản thân người từng có tội lớn, cũng không phải là như bây giờ rồi. Đường Tam ở hướng Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng giảng thuật, Mỹ công tử ở bên cạnh nghe cũng thập phần chăm chú. Trước khi tới, Đường Tam liền đã nói với nàng, hôm nay sẽ giảng thuật cho nàng chân lý Tu La Thần Kiếm, cùng với uy năng Tu La Thần Kiếm chính thức ở nơi nào. Vừa rồi chính là Đường Tam đang biểu thị cho nàng, Tu La Thần Kiếm chính thức hẳn là sử dụng như thế nào. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng hỏi, thẩm phán ư, đem thẩm phán người có tội sao? Bên trên thẩm phán chi kiếm ẩn chứa là năng lượng như thế nào? Đường Tam trầm giọng nói ra, chính là thiên địa chính khí. Nghe được bốn chữ này, trong hai tròng mắt Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng lập tức phát ra sáng chói sáng rọi. Hắn đến cảnh giới này rồi, thứ cần không phải là khổ tu, mà là nhận thức cảm ngộ đối với bản thân, cảm ngộ đối với bên ngoài, cùng với nuôi dưỡng cảm ngộ kiếm đối với mình. Khi Đường Tam nói ra bốn chữ thiên địa chính khí này, Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng lập tức có loại cảm giác bỗng nhiên hiểu ra. Trong chốc lát hắn liền hiểu ra cái thẩm phán chi kiếm này của Đường Tam là từ gì mà đến, là nguyên nhân vì sao có thể có được uy năng như thế. Không phải công kích bằng năng lượng tinh khiết, càng không phải là công kích bằng huyết mạch chi lực, mà là đến từ thiên địa chính khí tẩy lễ. Phần tẩy lễ này hàng lâm, tẩy rửa chính là tội ác, thẩm phán chính là qua lại. Người có tội tất nhiên sẽ được thiên địa chính khí thẩm phán, do đó gặp đến trùng kích cực lớn. Đây là lực lượng không thể địch nổi, chỉ có thể bằng vào mạnh bạo bản thân vượt qua thẩm phán. Thẩm phán chi kiếm, nguyên lai đây chính là thẩm phán chi kiếm. Điều này cũng đồng dạng là thiên địa chính khí chi kiếm. Mỹ công tử cũng đồng dạng nghĩ tới bốn chữ thiên địa chính khí này. Bất luận người có tội gì thì phải gánh tội. Lúc này lấy thiên địa hạng nhân chính khí mà thẩm phán. Đây chính là ý nghĩa tồn tại của Tu La Thần Kiếm. Ở thần giới nó xem như là thẩm phán chi kiếm, thẩm phán chính là chúng thần. Người có tội dù ai cũng không cách nào đào thoát ở phía dưới nó tẩy lễ. Cho nên nó cũng là thần khí toàn bộ chúng thần của thần giới đều phải chịu sợ hãi. Tu La Thần Kiếm dù hiện tại chỉ có một đạo kiếm ý ở trên người Mỹ công tử, nhưng phần lực lượng thẩm phán này lại có bản nguyên giống nhau, cho nên mới có thể ở vừa rồi đưa tới thiên địa chính khí. Mà dẫn động phần thiên địa chính khí này, nhưng là ở vị diện này khả năng không thể có cái chính khí này. Ta đã hiểu. Cảm tạ chỉ điểm. Trong mắt Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng hào quang dần dần thu liễm, nhưng là thần thái sáng láng. Hắn hướng Đường Tam có chút khom người. Đã có hiểu ra hôm nay, tu vi hắn tất yếu sẽ trở lên tầng lầu, đối với cảm ngộ kiếm càng là đến một tầng khác. Đường Tam lần nữa nói ra. Miện hạ, bên trong đương thời thì kiếm mạnh nhất khi là vương giả chi kiếm. Vương giả chi kiếm mênh mông cuồn cuộn, tất nhiên sẽ ẩn chứa thẩm phán chi ý. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng có chút gật đầu. Ta hiểu được ý tứ của ngươi. Nếu muốn truy cầu cực hạn của kiếm liền cần phải làm cho mình cũng trở nên cực hạn. Chỉ có cực hạn hoàn mỹ, công chính, nội tâm hoàn mỹ, bản thân hoàn mỹ mới có thể có được thần kiếm hoàn mỹ. Đường Tam không có nói thêm cái gì nữa. Từng cái thân thể đối với thần kiếm trong nội tâm chính mình đều có cảm ngộ khác nhau. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng lúc này rõ ràng cảm ngộ đến hoàn mỹ chi kiếm. Cái này cùng Tu La Thần Kiếm vẫn có chỗ khác nhau. Nhưng hắn có thể từ bên trong kiếm ý thẩm phán của Tu La Thần Kiếm cảm thụ đến một ít gì đó bổ sung đến bên trong kiếm ý chính mình, không hề nghi ngờ sẽ để cho hắn trở nên càng cường đại hơn. Mà bắt đầu từ một khắc này, Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng coi như là không cách nào trở thành trợ lực của bọn họ, cũng chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của bọn họ. Đường Tam mang theo Mỹ công tử hướng hắn có chút hành lễ, mong tiền bối cố gắng tiến thêm một bước, sau đó không chút do dự quay người mà đi. Đưa mắt nhìn thân ảnh bọn họ rời đi, ánh mắt Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng trở nên càng phát ra trong suốt lên. Truyền chỉ lệnh của ta, kể từ hôm nay bổn hoàng bế quan. Kiếm Thánh Sơn phong bế. Trong quá trình Đường Tam cùng Mỹ công tử xuống núi, bên tai là quanh quẩn âm thanh này của Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng. Vị này được dẫn dắt là phải bế quan trùng kích tầng thứ cao hơn. Mà Đường Tam cùng Mỹ công tử ở tổ đình, tất cả mọi chuyện cũng đã hoàn thành, đến lúc phải rời đi rồi. Đường Tam nắm tay Mỹ công tử, ánh mắt nhìn phương hướng Thiên Hồ Thánh Sơn xa xa, một vòng lãnh ý lập tức hiện lên. Tương lai ở tại cái vị diện này, tiếp theo chỉ dùng 8 chữ để hình dung là đủ rồi. Góp ít thành nhiều, phản thủ vi công. Thời gian trăm ngày rút cuộc đã qua, khi trăm ngày chấm dứt, cũng không cần phải thông báo tổ đình nữa. Đường Tam cùng Mỹ công tử mang theo Tiêu Hà cùng một chỗ, đi thẳng tới khách sạn Bạch Hồ chuẩn bị rời đi. Từ khi xảy ra chuyện lần trước, Về sau tình huống Tổ Đình bây giờ trở nên có chút vi diệu. Ảnh hưởng lớn nhất đối với Tổ Đình cũng không phải Cửu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yên Thần Kiếp. Dù sao, lôi kiếp cũng không có tạo thành bao nhiêu tổn thương đối với Tổ Đình. Chính thức ảnh hưởng cực lớn đối với Tổ Đình chính là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc, Đệ Nhất Hoàng Giả đương thời vẫn lạc, đầu tiên ảnh hưởng đến đúng là bố cục Tổ Đình. Ở thời điểm có Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, Thiên Vũ Đế Quốc rõ ràng áp chế Nhật Thần Đế Quốc. Song phương ở phượng diện hoàng giả này, vô luận là số lượng hay vẫn chất lượng đều có được khác nhau rõ ràng. Nhưng nương theo lấy Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc, tuy rằng số lượng Đại Yêu Hoàng vẫn là nhiều một vị so với Thiên Tinh Hoàng, nhưng thực lực thân thể lại bị nhanh chóng san bằng rất nhiều. Nhất là Thiên Hồ Thánh Sơn bị thương nặng, đối với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng là có ảnh hưởng rất lớn. Để cho vị Đại Yêu Hoàng này đã từng bài danh thứ hai, hiện tại đã là bài danh thứ nhất thực lực bị hao tổn. Bắt buộc phải bế quan chữa trị Thiên Hồ Thánh Sơn, củng cố số mệnh chi địa Tổ Đình. Ngay cả sự vụ ngày thường của Tổ Đình hiện tại cũng giao cho Bất Tử Đại Yêu Hoàng tạm thời quản lý. Cứ kéo dài tình huống như thế này, song phương chênh lệch dĩ nhiên là giảm bớt trên phạm vi lớn. Nếu như không phải bởi vì là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đối với quản lý Tổ Đình không hề hứng thú, cái vị trí chấp trưởng Tổ Đình này đến tột cùng là xuống ở trong tay ai còn phải có tranh đoạt. Mỹ công tử nhận Bất Tử Đại Yêu Hoàng làm tổ phụ, bởi vì là bản nguyên bị cắt làm ảnh hưởng, hiện tại Bất Tử Đại Yêu Hoàng cũng ở vào bên trong bế quan. Nàng cùng Đường Tam rời đi đâu còn cần hướng ai báo cáo? Nhìn truyền tống trận cực lớn ở tầng cao nhất khách sạn Bạch Hổ, trong mắt Tiêu Hà dị sắc liên tục. Xem như là đã từng khống chế không gian, hắn đương nhiên có thể cảm thụ đến trong này không gian chấn động có nhiều thần kỳ như vậy. Thời điểm ngẩng đầu lại nhìn Đường Tam, trong ánh mắt lại thêm chút gì đó. Mỹ công tử là Khổng Tước Đại Yêu Vương chính mình dạy dỗ, trước khi chưa biết Đường Tam, có thể nói một thân sở học của Mỹ công tử đều là từ Khổng Tước Đại Yêu Vương mà đến. Hắn đương nhiên hiểu được con gái của mình không có cái bổn sự này rồi. Cái truyền tống trận này là ai bố trí dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tự mình hộ tống bọn họ đi vào khách sạn. Nhìn Mỹ công tử, bên trong một đôi mắt hổ toát ra vài phần không nỡ xa. Ông ngoại, Mỹ công tử tiến lên, cho Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng một cái ôm. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vỗ vỗ lưng của nàng, ấm giọng nói. Thực lực tăng lên tuy rằng trọng yếu, nhưng an toàn cũng rất trọng yếu, không thể nóng vội. Hai người các ngươi đều là như vậy, hiểu được chứ? Vâng, cháu hiểu được, tạ ơn ông ngoại. Hốc mắt Mỹ công tử đã có chút ít đỏ lên. Lần này đến Tổ Đình, nếu như không có Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trước sau trông nom, bọn họ hầu như không có khả năng vượt qua cửa ải khó. Tuy rằng đây tất cả đều là ở trong kế hoạch của Đường Tam, thế nhưng phải được Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thật sự nhận thức phần thân tình này mới được. Mắt thấy liền muốn rời đi, nhìn vị trước mặt này có khả năng thông thiên triệt địa nhưng chỉ là hoàng giả cô độc, Mỹ công tử dường như cảm nhận được hắn cô đơn. Mỹ công tử ôn nhu nói, ông ngoại, cháu sau khi trở về liền để cho mẹ cố gắng mau tới đây cùng người. Mẹ cũng vẫn luôn nhớ người đấy. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng than nhẹ một tiếng nói, trở về đi, đem lời của ta trước đó đã nói với cháu nói cho mẹ cháu biết, trở về thì tốt rồi. Vâng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thu liễm tâm tình, trầm giọng nói, việc này không nên chậm trễ, lên đường đi. Sau khi trở về các ngươi còn có rất nhiều chuyện phải làm đấy. Đường Tam bước vào truyền tống trận, thời không chi tháp phiêu nhiên mà ra. Lập tức toàn bộ truyền tống trận trực tiếp liền bị thời không chi lực thắp sáng, tản mát ra không gian chấn động kỳ dị. Tiêu Hà hướng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cúi người hành lễ, cùng Mỹ công tử cùng đi vào bên trong truyền tống trận. Ba người hướng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lần nữa bái biệt, về sau Đường Tam liền khởi động truyền tống cự ly xa. Hắn hiện tại đã thành thần, dùng tu vi hắn bây giờ toàn lực thúc dục phía dưới, không cần phải trải qua trung chuyển nữa, cũng có thể trực tiếp truyền tống quay về Hoàng Kim Sơn Cốc. Thần thức cùng không gian chi lực bao trùm ở thân thể Tiêu Hà, truyền tống mở ra. Hào quang lóe lên, ba đạo thân ảnh đồng thời ở trong truyền tống trận biến mất vô tung. Tiêu Hà mặc dù từng đã là Đại Yêu Vương hệ không gian, nhưng hiện tại hắn sớm đã không có năng lực hệ không gian. Chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, tất cả chung quanh đều trở nên kỳ quái lên. Nhưng hào quang ở bên cạnh mình nhưng là chậm chạp dao động, cũng không có sinh ra trùng kích gì đối với thân thể chính mình. Cảm giác của hắn đối với Đường Tam cùng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng chênh lệch không nhiều. Ở trên người người trẻ tuổi này thấy được quá nhiều chỗ thần kỳ, mà những thứ thần kỳ này đều có loại cảm giác làm hắn xem thế là đủ rồi. Thời điểm hào quang lần nữa thoáng hiện, bọn họ đã xuất hiện ở bên trong hang động. Ở dưới chân truyền tống trận hào quang chiếu rọi xuống, trong sơn động rõ ràng rành mạch. Hào quang chung quanh chậm chạp vặn vẹo tản đi, Đường Tam thu hồi thời không chi tháp, lập tức một cỗ khí tức sinh mệnh vô cùng nồng đậm đập vào mặt. Đường Tam cùng Mỹ công tử đã sớm đã thành thói quen, nhưng đối với Tiêu Hà mà nói nhưng là lần đầu tiên cảm giác được. Lập tức toàn thân đều có loại cảm giác ngâm trong suối nước nóng. Sau đó chính là một loại trạng thái chóng mặt vui sướng. Đây là do tràn vào quá nhiều năng lượng sinh mệnh mà tạo thành. Tiêu Hà trong nội tâm nghi hoặc, không khỏi quay đầu nhìn về phía Mỹ công tử. Đây truyền tống đến nơi nào? Mỹ công tử nói. Đây là nơi của Đường Tam, liền ở phụ cận Gia Lý Thành chúng ta không xa, ở bên trong Gia Lý Sơn Mạch. nơi của Đường Tam sao? Con nói đây là ở Gia Lý Sơn Mạch sao? Đồng tử Tiêu Hà bỗng nhiên co rút lại, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được cái gì. Mỹ công tử gật gật đầu, mỉm cười nói. Đúng vậy, chúng ta đã trực tiếp truyền tống về đến đây, từ tổ đình đã đến bên trong Gia Lý Sơn Mạch rồi. Sau đó chúng ta trực tiếp lại từ bên này truyền tống về Gia Lý Thành là được. Nơi đây dường như bí ẩn, thích hợp xem như là trung tâm truyền tống trận. Trong mắt Tiêu Hà khiếp sợ là không che giấu được. Tuy rằng hắn hiện tại tu vi không có, nhưng tâm tính vẫn là của Khổng Tước Đại Yêu Vương trước đây. Có thể để cho hắn khiếp sợ như thế, có thể thấy được chuyện này đối với hắn kích thích có bao nhiêu rồi. Truyền tống cự ly siêu xa ư? Đây chính là truyền tống kéo dài qua nửa cái đại lục cơ đấy. Cho dù là từng đã là Khổng Tước Đại Yêu Hoàng cũng làm không được truyền tống như vậy. Thế nhưng là bọn họ chỉ bằng mượn pháp trận như vậy lại làm được. Nói cách khác, từ tổ đình đến Gia Lý Thành đã thành đường bằng phẳng, tùy thời đều có khả năng truyền tống. Trong khoảng thời gian ngắn, trong nội tâm Tiêu Hà không khỏi sinh ra cảm giác cực là kỳ dị. Đây là nhân lực có thể đạt tới ư? Đường Tam mỉm cười nói. Để hôm nào ta một lần nữa giảng thuật cho người nguyên lý trong đó. Chúng ta về Gia Lý Thành trước đã. Chắc hẳn ở bên trong Gia Lý Thành cũng chờ lo lắng rồi. Bất quá ta trước lúc trở lại đã thông chi cho bọn họ về việc Tiểu Mỹ báo cáo công tác thành công. Trở về ư? Từng đã là Khổng Tước Đại Yêu Vương, bây giờ là Tiêu Hà. Ánh mắt lập tức trở nên phức tạp. Lúc trước cái chết của hắn là quyết nhiên dứt khoát, vì Khổng Tước yêu tộc phát triển, vì hứa hẹn trước đây đối với người yêu, hắn thậm chí ở trong vài chục năm một mực bị hiểu lầm. Cho đến cuối cùng rút cuộc vẫn là hắn thắng. Thế nhưng là thắng phải bỏ ra một cái giá lớn như vậy, cùng người yêu thiên nhân vĩnh biệt, đây là chuyện thống khổ nhất. Mà hiện tại, hắn vậy mà một lần nữa sống lại phải trở về đi, trở về đối diện người yêu của mình. Tâm tình của hắn hiển nhiên cực là phức tạp. Không có rời đi truyền tống trận, lần này căn bản không cần Đường Tam phát động. Mỹ công tử bên người trực tiếp nhộn nhạo lên một tầng không gian gợn sóng, quấn lấy thân thể ba người. Cánh cổng ánh sáng màu bạc lóe lên ở trước mặt bọn họ, cánh cổng ánh sáng mở ra, trực tiếp hướng bọn họ tới gần đem bọn họ bao quát trong đó. Không gian truyền tống của Mỹ công tử cùng không gian truyền tống của Đường Tam mang cho Tiêu Hà cảm giác là không giống nhau. Lúc này hắn chỉ cảm thấy phía trước là tầng tầng không gian thay nhau, không gian đảo thay nhau lập tức liền đến khoảng cách gần hơn. Loại cảm giác này là hắn quen thuộc, cũng là phương pháp truyền tống của Khổng Tước yêu tộc. Nhưng thời điểm Mỹ công tử đang thao túng phần truyền tống này là nhẹ nhàng như thế, mà không gian đảo thay nhau càng là không có nửa phần khuyết điểm nhỏ nhặt, cực là chặt chẽ. Riêng là một cái này cũng đã không kém hơn thời điểm hắn năm đó ở trạng thái đỉnh phong rồi. Phải biết rằng Mỹ công tử thành thần mới bao lâu? Mới nhưng mà một năm thời gian mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm đã đạt đến cảnh giới như thế, đây không thể không nói là cái kỳ tích. Thậm chí còn không chỉ là kỳ tích đơn giản như vậy. Khi hào quang lần nữa lóe sáng, không gian chấn động lặng yên thu liễm. Bọn họ đã xuất hiện ở trong một cái phòng hoa lệ. Lại tới đây thân thể Tiêu Hà lập tức rung động một cái. Quen thuộc chứ, tất cả nơi đây với hắn mà nói thật sự là quá quen thuộc. Tất cả đều cùng hắn lúc trước rời đi cũng không có gì khác nhau. Tất cả y như cũ. Đã từng, hắn chính là chúa tể trong chỗ này, là người cầm quyền chính thức của nơi đây. Cho dù là vì tính toán mà phải xa lánh thê tử, nhưng thê tử cũng chưa bao giờ can thiệp qua hắn thống trị đối với Khổng Tước yêu tộc, thậm chí cả toàn bộ Gia Lý Thành. Ở phương diện thống trị chủ thành này, hắn tự hỏi mình đã làm đến tốt nhất, để cho Gia Lý Thành chỗ vắng vẻ này có thể phát triển không ngừng. Ít nhất ở bên trên phồn hoa cùng tài phú không kém hơn chút ít chủ thành ở khu vực hạch tâm. Trùng sinh làm người, lần nữa về tới đây, hắn có thể nào không trăm mối cảm xúc ngổn ngang cơ chứ? Liền một khắc ngân quang bỗng nhiên lóe sáng. Hai đạo thân ảnh cơ hồ là lập tức liền xuất hiện ở trước người bọn họ cách đó không xa. Tiểu Mỹ, ở bên trong tiếng gọi ầm ĩ mang theo khóc nức nở. Tô Cầm đã một bước tiến lên, đem Mỹ công tử gắt gao ôm ở ngực mình, nước mắt lập tức trào lên mà ra. Mỹ công tử cũng ôm mẹ của mình, đồng dạng cũng là hai mắt đẫm lệ mông lung. Thật sự đã trở về, tất cả trầm tĩnh lại, lại hồi tưởng về trước đó đủ loại mạo hiểm ở bên trong tổ đình. Đối với nàng mà nói cũng có cảm giác là người của hai thế giới. Cùng Tô Cầm đến đây chính là vị bây giờ thay mặt thành chủ, cũng là đại trưởng lão Khổng Tước yêu tộc, chính là vương phi của Khổng Tước Đại Yêu Vương tiền nhiệm. Vương phi nhìn Mỹ công tử cùng Tô Cầm ôm nhau, cũng không khỏi có chút đỏ mắt, lầm bầm nói: "Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi." Thời điểm các nàng xuất hiện, ánh mắt Khổng Tước Đại Yêu Vương cơ hồ là lập tức liền tập trung tại trên người vương phi đang mặc y phục đẹp đẽ quý giá. Ánh mắt của hắn đều có chút ngây dại. Còn có cái kích thích hơn so với sau khi trọng sinh gặp lại người mình yêu đây. Tựa như lúc trước Đường Tam trùng sinh đi vào yêu tinh đại lục, lần đầu tiên ở quán trà sữa đụng phải Mỹ công tử. Lúc này cảm giác giống nhau như đúc. Vương phi chính là cường giả cấp độ Đại Yêu Vương, hiển nhiên ở trước tiên cũng cảm giác được phần ánh mắt kỳ dị này, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Nàng thấy bên người Đường Tam đứng đấy một vị con người. Ánh mắt của hắn là quái dị như thế. Không biết vì sao, khi một khắc bốn mắt nhìn nhau, Vương phi cảm giác nhịp tim mình tự hồ lạc nhịp. Thế nhưng là đây rõ ràng là một con người lạ lẫm, cảm ứng từ khí tức trên người càng là một gã con người bình thường mà thôi. Nàng theo bản năng nhìn về phía Đường Tam bên cạnh hỏi. Vị này chính là... Đường Tam nói. Hắn gọi Tiêu Hà. Tiêu Hà giơ tay lên, ngăn cản Đường Tam giới thiệu. Đường Tam hiểu được, hắn là phải tự ngươi nói mới được. Tiêu Hà tiến lên một bước, do dự một cái, lại phóng ra một bước, lập tức đã đến gần với Vương Phi. Ánh mắt Vương Phi nghi hoặc, nhưng trong ánh mắt cũng có vài phần cảnh giác cùng xấu hổ. Tên con người bình thường này là ai? Sao lại không có lễ phép như thế, tại đây cứ trực tiếp nhìn thẳng vào mình. Nếu như đây không phải Mỹ công tử cùng Đường Tam mang đến, thì dùng tính tình của nàng đã sớm nổi giận. Âm thanh Tiêu Hà run rẩy, nước mắt đã không bị khống chế chảy xuôi mà xuống. Thanh Trúc, là ta đây. Mà lúc này thân thể mềm mại của Vương Phi kịch chấn. Hai con ngươi lập tức trừng lớn, trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị nhìn hắn. Vương Phi tên thật là Lạc Thanh Trúc. Ở bên trong Khổng Tước yêu tộc có hai cái thế gia vọng tộc, theo thứ tự là Uông cùng Lạc. Hiện tại mà nói họ Uông phồn thịnh, bởi vì là Khổng Tước đại yêu hoàng trước đây chính là họ Uông. Mà họ Lạc liền ít hơn một ít. Chẳng qua là chồng của Khổng Tước đại yêu hoàng năm đó chính là họ Lạc. Cho nên dòng chính nhất mạch của nàng nhưng thật ra là họ Lạc. Ở bên trong trưởng lão Khổng Tước yêu tộc cũng có một phần ba họ Lạc. Cái tên Lạc Thanh Trúc này ở bên trong Khổng Tước yêu tộc cũng chỉ có cấp độ trưởng lão mới biết được. Ngày bình thường ai dám gọi thẳng tên gọi vị này đều là dùng Vương Phi để xưng hô. Nhưng giờ phút này đột nhiên bị kêu lên tên trong căn cước công dân. Càng là dùng ngữ khí như thế, còn có ánh mắt quái dị, trong nháy mắt Vương Phi liền nhận lấy kích thích mãnh liệt. Ngươi là ai? Nàng vẻ mặt không dám tin nhìn Tiêu Hà trước mặt. Tiêu Hà thì thào nói, ta vốn là cũng không phải gọi cái tên này, chẳng qua là bởi vì cưới nàng, ta đem tên của mình đổi thành tên nàng. Thời điểm đó ngươi nói, chúng ta gọi là Thanh Thanh Tương Ánh, ngươi còn nhớ rõ không? Nếu như nói cái tên Lạc Thanh Trúc này thì trưởng lão trở lên cũng đều biết. Như vậy cái đỉnh cố Thanh Thanh Tương Ánh này cũng chỉ có nàng cùng hắn mới biết được. Lúc này, khuôn mặt thanh lệ của Vương Phi lập tức liền trở nên một mảnh trắng xám. Nàng mắt mở thật to, nhìn Tiêu Hà trước mặt, toàn thân đều không tự chủ được run rẩy lên. Bên kia Tô Cầm cùng con gái xa cách từ lâu gặp lại vốn là cực là kích động. Nhưng nghe đến âm thanh bên này cũng không khỏi quay đầu mà nhìn. Nhìn một chút Tiêu Hà, nhìn lại một chút Mỹ công tử, trong ánh mắt đồng dạng là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi, thân thể Vương Phi Lạc Thanh Trúc không ngừng run rẩy, thần trí của nàng toàn diện rơi vào trên người Khổng Tước đại yêu vương. Thế nhưng đây chính là một con người, không có chút khí tức nào của Khổng Tước yêu tộc. Tuy rằng cảm giác bên trên so với con người bình thường là mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng cũng là con người. Tiêu Hà thở sâu, bình tĩnh một cái dòng suy nghĩ của mình. Cảm ơn Tiểu Mỹ cùng Đường Tam. Bọn họ ở bên trong tổ đình dùng một cỗ thân thể con người phục sinh lại ta. Lúc trước sau khi ta chết, Đường Tam đem thần thức của ta bảo tồn trong thần khí. Bọn họ thật sự đã thành công. Lạc Thanh Trúc theo bản năng tiến lên một bước, cơ hồ là lập tức đã đến trước mặt Tiêu Hà. Nhìn khuôn mặt lạ lẫm nhưng ánh mắt vô cùng quen thuộc. Trong khoảng thời gian ngắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nước mắt rút cuộc khống chế không nổi, dâng lên mà ra. Tô Cầm nhìn bọn họ một chút, lại nhìn hướng Mỹ công tử, nhẹ giọng hỏi. Thực sự là hắn sao? Mỹ công tử khẽ gật đầu. Thời điểm lúc trước Đường Tam nói với Mỹ công tử là về sau sẽ nghĩ biện pháp phục sinh Khổng Tước đại yêu vương, lúc đó Tô Cầm cũng nghe được. Thời điểm đó các nàng đều cảm thấy đây chỉ là một câu lời an ủi, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà thật sự làm được. Tiêu Hà nhìn Lạc Thanh Trúc trước mặt khóc không thành tiếng, giơ tay lên muốn lau nước mắt cho nàng. Lạc Thanh Trúc lại theo bản năng lui về phía sau một bước. Dù sao người trước mặt này đối với nàng mà nói vẫn là quá xa lạ. Tiêu Hà thả tay xuống, thấp giọng nói. Thật có lỗi. Những năm gần đây, để cho nàng chịu ủy khuất rồi. Cho ta một chút thời gian, để cho chúng ta chậm rãi một lần nữa thích ứng được không? Bất luận nàng quyết định như thế nào, ta tất cả đều nghe theo nàng. Lạc Thanh Trúc lúc này chẳng qua là khóc, dường như là phải đem tất cả bi thương trong nội tâm mình trong đoạn thời gian này đều phóng ra ngoài. Tô Cầm vội vàng tiến lên, đang định muốn khuyên bảo một chút, lại bị Đường Tam ngăn cản. Từ khi Khổng Tước đại yêu vương qua đời, về sau Vương Phi Lạc Thanh Trúc tuy rằng cũng vẫn luôn giúp đỡ Mỹ công tử thống trị Gia Lý Thành, nhưng trong nội tâm nàng lại thủy chung bị bi thương tràn ngập. Lúc này có thể khóc lên, chính là đang phóng thích những thứ đã tích xúc này. Đây là thời điểm tốt nhất để cho nàng khóc lên, cũng hiển nhiên tốt nhất. Đường Tam hướng Mỹ công tử cùng Tô Cầm thử một cái ánh mắt. Bàn tay trắng nõn của Mỹ công tử nhẹ quay về, một vòng ngân quang quấn lấy ba người. Bọn họ trong phòng lặng yên không một tiếng động biến mất rồi, trực tiếp đi tới chỗ ở của Tô Cầm ở trong phủ thành chủ, để không gian nơi đây lại cho Tiêu Hà cùng Lạc Thanh Trúc. Nhìn thê tử trước mặt lê hoa đái vũ, trong đôi mắt Tiêu Hà cũng có nước mắt tuôn ra, nói khẽ, "Còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt không? Khi ta lần đầu tiên nhìn thấy muội, trong nội tâm của ta kỳ thật đã có ái mộ. Muội biết sao? Ta đã tự ti, ta cũng không biết dũng khí của mình đi đâu mất rồi. Thời điểm đó ta liền đã thích muội thật sâu. Tại trong lòng âm thầm thề, nhất định phải cố gắng, nhất định phải cường đại. Đời này có thể gặp được muội là may mắn lớn nhất của ta. Cho nên, tất cả hứa hẹn đối với muội, ta đều không tiếc tất cả đi hoàn thành. Mười mấy năm qua này, thật sự rất xin lỗi muội, để cho muội chịu ủy khuất. Ta biết muội khả năng còn rất khó tiếp nhận thân thể con người của ta. Bất luận muội quyết định như thế nào, ta đều không hề oán hận một câu. Ta chỉ hy vọng về sau có thể thường xuyên nhìn thấy muội, như vậy ta liền đã thỏa mãn. Nói thật, ta trước kia đã không phụ lòng Khổng Tước yêu tộc. Dưới tình huống không có hoàng giả để có thể bảo vệ và phát triển ra Lý Thành, ta hầu như bao giờ cũng đều ở vào bên trong khẩn trương. Người duy nhất thực sự phải xin lỗi đúng là muội, bởi vì ta rời đi để cho muội khổ sở rồi. Hiện tại ta đã trở về chỉ có một thân một mình, cái thân thể con người này cũng rất tốt, ít nhất đã không có thân phận ràng buộc, có thể để cho ta toàn tâm toàn ý đi yêu muội, rút cuộc không cần bị thế tục quấy nhiễu. Lạc Thanh Trúc ngẩng đầu nhìn hắn, cặp môi đỏ mọng nhẹ nhàng run rẩy. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Nói đến đây, nàng cũng không khống chế được tâm tình của mình nữa, bỗng nhiên nhào vào trong ngực Tiêu Hà lên tiếng khóc lớn lên. Trong phòng Tô Cầm, Mỹ công tử hướng mẫu thân giảng thuật đủ loại trải qua lần này ở tổ đình. Tô Cầm đang nghe xong có thể nói là hãi hùng khiếp vía, thỉnh thoảng còn đem ánh mắt nhìn ở trên người Đường Tam. Trước khi đến báo cáo công tác, Mỹ công tử là không có nói cho mẫu thân bọn họ sẽ phải đối mặt khó khăn hiểm trở như thế nào. Hiện tại Tô Cầm mới biết được, cái báo cáo công tác này lại sẽ là kinh tâm động phách như thế, mà bọn họ lại chính là đã như vậy hoàn thành. Bây giờ Mỹ công tử càng là đã đạt đến cấp bậc đại yêu vương, Đường Tam cũng đã đột phá thành thần. Mẹ, người đừng lo lắng, đều đã qua rồi, tất cả đều đã qua rồi. Chúng ta đã trở về rồi, thời khắc gian nan nhất đã qua, tiếp theo tất cả đều tốt rồi. Chẳng qua là khu quần cư chúng ta. Nói đến đây vành mắt Mỹ công tử lần nữa đỏ lên. Mỗi khi nàng nhớ tới mấy nghìn đồng bào tử nạn, nội tâm liền tràn đầy đau nhức. Tô Cầm cho con gái một cái ôm, thở dài một tiếng nói. Từ trên người các con ta thấy được hy vọng con người cuột khởi. Một cái chủng tộc nhỏ yếu nếu muốn cuột khởi lại làm sao có thể không có hy sinh đây. Chút ít người lựa chọn lưu lại đấy đều là cam tâm tình nguyện. Hậu đại của bọn họ cũng đã được đưa đến ngoài biển, hơn nữa đã lấy được càng nhiều tài nguyên. Hiện tại chúng ta di dân ra ngoài biển đã vượt qua 50 vạn người. Dưới sự ủng hộ của hải tộc thì bọn họ đã an cư lạc nghiệp, rút cuộc không còn bị áp bách. Các con sau này muốn làm, đấy không phải là khổ sở vì hy sinh, mà là phải dùng tinh thần hy sinh của bọn họ xem như là động lực, dẫn dắt đồng bào của chúng ta phát triển tốt hơn. Nói đến đây nàng đem ánh mắt nhìn về phía Đường Tam nói. Tiểu Đường, cháu có ý kiến gì không? Đường Tam khẽ gật đầu nói. Hiện tại con người chúng ta thiếu thốn nhất kỳ thật có hai thứ. Một cái chính là thiên phú. Chúng ta cần phải có được thiên phú của mình để có thể tăng lên, mà không thể chẳng qua là ỷ lại tại yêu thần biến. Yêu thần biến vẫn là sẽ bị yêu quái tộc cùng tinh quái tộc làm ra áp chế. Sẽ xuất hiện tình huống độ tinh khiết huyết mạch không đủ, do đó tăng lên khó khăn. Nếu muốn tiến giai đến cảnh giới càng mạnh hơn nữa là thập phần khó khăn. Còn có một nữa chính là lực ngưng tụ. Hiện tại đồng bào được vận chuyển đến ngoài biển đều là từ bốn phương tám hướng, mà đến hiện tại bọn họ chỉ là vì còn sống mà cố gắng. Một khi sinh hoạt an ổn, như vậy như thế nào để cho bọn họ có được lực ngưng tụ càng mạnh hơn nữa? Do đó để cho bọn họ chính thức phát triển, mà không chỉ là vì ấm no muốn sống, đó cũng là vô cùng trọng yếu. Tô Cầm nói, cháu định làm gì? Đường Tam hai mắt híp lại nói, tiếp theo cháu liền muốn tới ngoài biển đi một đoạn thời gian, một cái là tìm kiếm phương pháp xử lý mở ra thiên phú cho con người. Cái khác chính là thành lập quốc gia thuộc về con người chúng ta. Chỉ có dùng phương thức nhà nước tồn tại, con người mới có thể chính thức có lực ngưng tụ cùng trật tự, mới có thể dần dần trở nên cường đại. Thành lập đất nước ư? Tô Cầm thấp giọng kinh hô, trong mắt tràn đầy rung động, nhưng ánh mắt của nàng cũng lập tức liền trở nên sáng lên. Cách đây chưa lâu, bốn chữ thành lập đất nước này đối với con người là rất xa xôi. Thành lập một cái nhà nước thuộc về con người chính mình, đây là chuyện trọng đại mà bao nhiêu con người rất là chờ mong đấy. Mà hiện tại, Đường Tam vậy mà nói ra bốn chữ thành lập đất nước này, có thể nào không để cho Tô Cầm tâm tình kích động đây? Tô Cầm cố nén nội tâm kích động hỏi, có thể quá nóng vội hay không? Đường Tam nói, trước tiên thành lập đất nước đương nhiên còn phải làm rất nhiều công tác chuẩn bị, cũng phải nhìn trạng thái đồng bào chúng ta hiện tại. Đồng thời phải tiến hành được chỉnh hợp nhất định, di dân cũng phải tiếp tục tiến hành. Nếu muốn thành lập một cái quốc gia cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Chúng ta còn cần phải tiếp tục cố gắng mới được. Nhưng cháu hẳn là có chút biện pháp. Thành lập đất nước liền ở trên biển, như vậy sẽ rời xa lục địa, cũng không ở trong phạm vi khống chế của yêu tinh đại lục. Lại có hải tộc thủ hộ, chỉ cần tin tức hoàn toàn ngăn cách, tổ đình không rõ ràng lắm tình huống cụ thể, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Tô Cầm nhẹ gật đầu nói, ở trên biển thành lập đất nước tính an toàn lớn hơn nhiều. Chúng ta vẫn là phải tiếp tục vận chuyển càng nhiều đồng bào đến ngoài biển. Đường Tam nói, đúng vậy, Lần này trở về Tiểu Mỹ đã là thành chủ gia Lý Thành chính thức rồi. Chúng ta âm thầm bắt tay vào làm. Bắt đầu từ các nơi tụ tập đồng bào dân chúng, tiếp tục việc di dân ra biển của chúng ta. Lúc nào chúng ta có thể có vượt qua 1/3 đồng bào đều di cư đến ngoài biển, Tiểu Mỹ lại có thể trở thành hoàng gia. Như vậy chúng ta liền sơ bộ có đủ tư cách thủ hộ tộc nhân. Tô Cầm nhíu mày nói. Thành hoàng không có dễ dàng như vậy. Khảo hạch thành hoàng hình như là vô cùng khó khăn đấy. Chủ yếu là Tiểu Mỹ có huyết mạch con người. Lần này các con cũng đã khó khăn như vậy. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng và chút ít gia hỏa kia có thể để cho nàng thuận lợi thành hoàng sao? Đường Tam mỉm cười nói. Chờ thời điểm Tiểu Mỹ có thể thành hoàng, liền không phải bọn họ có thể ngăn cản được rồi. Cái đó và báo cáo công tác trước đây là khác nhau. Thời điểm đó cháu cũng có đầy đủ năng lực thủ hộ nàng. Ở thời điểm nàng thành hoàng, cũng là lúc chúng ta phải chính thức hướng yêu quái tộc, tinh quái tộc tuyên bố, con người chúng ta triệt để lập đứng dậy rồi. Nhất định phải để cho bọn họ sợ ném chuột vỡ bình, không dám như thế nào đối với chúng ta. Tô Cầm nhìn thấy sự tự tin trong ánh mắt Đường Tam, không khỏi toát ra vẻ mỉm cười. Lần này Đường Tam có thể đi cùng Mỹ công tử báo cáo công tác thành công, mình cũng trở thành thần cấp. Cho cảm giác của nàng giống như là đại bàng dương cánh, rất có cảm giác bay xa vạn dặm. Khí chàng toàn thân đều trở nên không giống nhau. Có thể biến thứ không thể thành có thể để cho tất cả hoàng giả tổ đình hỗ trợ hắn độ kiếp. Người trẻ tuổi này thật là không giống người thường. Tô Cầm khẽ cười nói. Bất luận các con làm như thế nào, ta đều toàn lực ủng hộ. Mỹ công tử đột nhiên nói. Mẹ à, con có hai chuyện phải nói cùng người. Tô Cầm quay đầu nhìn về phía nàng nói. Con nói đi. Mỹ công tử nhìn thoáng qua Đường Tam, sau đó mới nói khẽ. Ông ngoại rất nhớ mẹ. Nghe những lời này nụ cười trên mặt Tô Cầm lập tức biến mất, vành mắt lần nữa đỏ lên, nhếch cặp môi đỏ mọng. Mẹ không có mặt mũi nào trở về gặp ông ngoại con nữa. Nói đến đây nước mắt của nàng lại một lần nữa rơi xuống. Không phải đâu mẹ à, ông ngoại để cho con nói với mẹ. Tất cả đều đã qua, ông chẳng qua là hy vọng mẹ có thể trở lại bên cạnh ông. Ông già rồi, ông muốn mẹ trở về. Lập tức nàng đem chuyện lúc ở Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng giảng thuật một lần. Nghe Mỹ công tử nói, Tô Cầm sớm đã là khóc không thành tiếng, liên tục gật đầu. Trở về, mẹ lập tức liền chuẩn bị lên đường trở về. Nhìn mẫu thân đã đáp ứng, Mỹ công tử cầm chặt tay mẹ mình mà ôn nhu nói. Mẹ ở lại với con vài ngày đi, con cũng lâu như vậy rồi chưa gặp mẹ, con cũng nhớ mẹ mà. Nhìn bộ dạng mẹ con các nàng ôm nhau mà khóc, Đường Tam nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói. Kỳ thật chúng ta có truyền tống trận, muốn gặp mặt cũng không khó như vậy, mấy phút thì có thể truyền tống qua. Tùy thời cũng có thể gặp mặt cơ mà. Mỹ công tử ngẩn người. Đúng vậy, mặc dù là cách xa nhau, nhưng có truyền tống trận ở đây, khoảng cách căn bản không phải vấn đề. Nếu muốn về Bạch Hổ Cung là tùy thời đều có thể trở về mới đúng. Đường Tam nhắc nhở nàng nói. Nói một chuyện khác đi. Mỹ công tử nhìn hắn, nhìn lại một chút mẹ của mình đang hai mắt đẫm lệ mông lung, có chút do dự. Tô Cầm nhìn nét mặt của nàng, lập tức trong lòng có chút lo lắng. Làm sao vậy Tiểu Mỹ? Mỹ công tử nói. Mẹ à, con đã gặp Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Nghe nàng vừa nói như vậy, Tô Cầm lập tức biến sắc. Hắn muốn làm cái gì? Con cũng biết rồi sao? Đường Tam ở một bên nói ra. Sau khi Tiểu Mỹ báo cáo công tác, cháu đã nói cho nàng biết, sớm muộn gì cũng phải để cho nàng biết rõ. Báo cáo công tác sở dĩ có thể thuận lợi, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng ủng hộ là ắt không thể thiếu. Hắn không những mình ủng hộ Tiểu Mỹ, còn đã kéo theo Bất Tử Đại Yêu Hoàng ủng hộ. Chính là đã có ủng hộ của bọn hắn, Tiểu Mỹ ở thời điểm cửa thứ hai mới có thể thuận lợi vượt qua kiểm tra. Tô Cầm trầm mặc không có mở miệng. Đường Tam tiếp tục nói. Về sau, Tiểu Mỹ bị lưu ở tổ đình nghiên cứu trăm ngày. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cùng Bất Tử Đại Yêu Hoàng cùng một chỗ tìm tới tận cửa. Tô Cầm bỗng nhiên cả kinh, theo bản năng nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam nói, từ bên trên tâm tình của hắn có thể nhìn ra được, hắn đối với Tiểu Mỹ là vô cùng để ý, cũng đặc biệt tưởng nhớ phải đền bù tổn thất. Về sau hắn liền đưa ra, hy vọng để cho Tiểu Mỹ có thể một lần nữa thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng. Lúc ấy Bạch Hổ Miện Hạ cũng ở đó. Bạch Hổ Miện Hạ đưa ra điều kiện, tương lai đến lúc Tiểu Mỹ báo cáo công tác hoàng giả, dù là còn có được huyết mạch con người, bọn họ cũng phải vô điều kiện ủng hộ. Sau khi bọn họ đáp ứng, liền lựa chọn để cho bọn họ thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng cho Tiểu Mỹ. Cái này đối với Tiểu Mỹ mà nói là có trăm lợi mà không có một hại. Cho nên chúng ta cũng không có hỏi thăm người có đáp ứng hay không. Nhưng thức tỉnh cũng không phải huyết mạch Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, mà là từ Bất Tử Đại Yêu Hoàng tự mình ra tay. Do đó đã có bản nguyên huyết mạch Bất Tử Hỏa Phượng rót vào trong cơ thể Tiểu Mỹ. Từ đó đã thức tỉnh huyết mạch Bất Tử Hỏa Phượng, đã có được năng lực thiên phú niết bàn trùng sinh. Cái này đối với nàng trong tương lai sẽ an toàn hơn nhiều. Tô Cầm lộ ra có chút ngốc trệ, cũng không có mở miệng. Mỹ công tử có chút tâm thần bất định nói. Mẹ, con xin lỗi, con. Tô Cầm lắc đầu nói. Cái này đối với con mà nói là chuyện tốt. Dù mẹ như thế nào hận hắn, chỉ cần đối với con là có chỗ tốt thì mẹ cũng sẽ không phản đối. Các con làm không sai. Hắn dù sao cũng là cha ruột con, tại sao mẹ đối với hắn không tốt, cũng là lúc trước hắn đối không tốt đối với mẹ. Hắn cũng không biết lúc sau đã có con cũng không cần hận hắn. Mẹ à, người. Mỹ công tử cũng muốn hỏi cái gì, nhưng không có hỏi ra lời. Đường Tam nói, hiện tại nhìn ra được, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng rất hối hận về chuyện lúc ban đầu. Hắn sẽ không thay Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đi biện minh cái gì, chẳng qua là đem cảm thụ chân thật của mình nói ra mà thôi. Dù sao hắn cũng là cha ruột của Mỹ công tử ở kiếp này. Tô Cầm lắc đầu nói, chuyện giữa chúng ta các con cũng đừng quản, ta sẽ xử lý. Tiểu Mỹ, hắn dù sao cũng là cha ruột con, nếu như con muốn nhận hắn thì mẹ cũng không phản đối. Mẹ cũng tin tưởng hắn sẽ đối tốt với con. Thêm một người đối tốt với con, mẹ chỉ biết cao hứng. Nhưng là xin con hãy hiểu cho tâm tình của mẹ, mẹ vĩnh viễn cũng không có tha thứ cho hắn. Cho nên giữa mẹ cùng hắn chẳng qua là người lạ. Vì con mẹ thậm chí có thể hạ xuống hận ý đối với hắn, nhưng muốn nói vì ai khác là không thể nào. Ngữ khí của nàng rất bình thản, nhưng ở bên trong bình thản lại tràn đầy hương vị kiên quyết. Nàng đã từng chịu qua cực khổ thật sự là quá nhiều. Tại thời điểm chính mình đau khổ nhất thì chỉ có thể một mình đối diện. Nếu như không phải gặp được Khổng Tước Đại Yêu Vương, nàng cũng sớm đã là một thi thể hai mạng người. Đối với lúc trước Lâm Hề Mặc bỏ rơi nàng, nội tâm của nàng có thể nào không hận hắn được đây? Đối với Lâm Hề Mặc mà nói, vì chủng tộc mà thành hoàng giả cũng không có gì sai. Nhưng mà vì chủng tộc lại từ bỏ nàng, để cho nàng mang thai khiến nàng phải lén bỏ chạy rời đi, để tránh bị cha mình phát hiện, mới tạo thành bi kịch suýt nữa xuất hiện. Chuyện này với nàng nhưng là suốt đời khó quên. Mỹ công tử nhẹ nhàng ôm mẫu thân, nàng không có khuyên bảo cái gì cả. Nàng cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cũng không có tình cảm gì. Chỉ cần mẹ vui vẻ, đừng khổ sở, nàng liền đã thỏa mãn. Tô Cầm sờ lên khuôn mặt nàng, ôn nhu nói. Các con sau này không thể mạo hiểm nữa, ta là thánh nữ tổ chức cứu thục, ta đương nhiên hy vọng các con có thể trợ giúp con người thật sự quật khởi. Nhưng ta cũng là một người mẹ, từ góc độ của một người mẹ mà nói, mẹ chỉ là hy vọng con của mình bình an vui sướng, như vậy là đủ rồi. Còn có cháu nữa, Tiểu Đường, cháu cũng là như vậy. Đường Tam khẽ gật đầu nói. Cảm ơn gì? Người yên tâm, cháu nhất định sẽ bảo vệ tốt Tiểu Mỹ. Từ nay về sau, cháu sẽ không bao giờ rời đi bên người nàng, sẽ một mực thủ hộ lấy nàng. Tô Cầm nói, các con chuẩn bị công khai quan hệ sao? Nghe mẹ mình hỏi lên như vậy, Mỹ công tử lập tức khuôn mặt đỏ lên. Chúng con công khai quan hệ gì đây? Đường Tam nhưng là lắc đầu nói, Tiểu Mỹ mới vừa vặn trở thành chi chủ gia lý thành chính thức, còn chưa thích hợp công khai quan hệ của chúng cháu. Huống chi Tu La đã chết, hiện tại cháu tồn tại là tổ đình không biết, cũng không thể để cho bọn họ biết. Cháu hiện tại chính là thị vệ bên người Tiểu Mỹ, cái thân phận này là đủ rồi. Chờ lúc nào nàng thành hoàng rồi, chúng ta đến lúc đó rồi hãy nói. Tô Cầm nói, cụ thể thì để các con quyết định đi, các con đã trở về, cũng tất nhiên phải bắt đầu công việc lu bu lên rồi. Đường Tam nói, người chuẩn bị lúc nào đi gặp Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, khi nào đi nói cho cháu biết là được, cháu mang người truyền tống đi tới. Tô Cầm thở sâu nói, ta ở lại 3 ngày cùng Tiểu Mỹ, sau đó rồi hãy đi. Ta không muốn để cho lão nhân ra lại đợi lâu. Thời điểm các con có rảnh thì tới thăm chúng ta một chút. Vâng. Tin tức Mỹ công tử trở về Gia Lý Thành, trước tiên được Khổng Tước Yêu tộc thả ra ngoài. Báo cáo công tác thành công, chính thức đảm nhiệm thành chủ Gia Lý Thành, cũng như tộc trưởng Khổng Tước Yêu tộc. Từ một khắc này bắt đầu, nàng đã chính thức trở thành đại nhân vật bên trên Yêu Tinh Đại Lục. Một trong chủ thành ở trên đại lục. Nhưng mà đối với tổ đình mà nói, gần nhất còn có một chuyện rất trọng yếu phát sinh. Chính là tranh giành chủ thành, không phải tranh giành Gia Lý Thành, mà là một tòa thành tối trọng yếu nhất ở bên trong tất cả chủ thành. Đó cũng là một tòa chủ thành rất gần tổ đình, chính là Thủy Tinh Thành. Trước đây chính là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng chấp trưởng ở đó. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng không có hậu đại, nhưng nàng chính là một đời Long Chủ. Cho nên Thủy Tinh Thành vẫn luôn là thiên hạ của Long Tộc. Hiện tại Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc, trong Long Tộc liền chỉ còn lại có vị Ám Ma Đại Yêu Hoàng này. Mà hắn ở trong các vị Đại Yêu Hoàng xếp hạng lại hơi ở phía sau, cũng có được Hắc Ám Thành của chính mình, tự nhiên không có khả năng đi chấp trưởng Thủy Tinh Thành. Như vậy chủ thành vô cùng dồi dào này liền trở thành vấn đề để các thế lực trong tổ đình chú ý. Không chỉ là Thiên Vũ Đế quốc bên này sóng cả mãnh liệt, ngay cả Nhật Thần Đế quốc bên cạnh cũng có ý tứ phải nhúng một tay vào. Dù sao nương theo lấy Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc, thực lực giữa hai đại đế quốc được kéo gần lại trên phạm vi lớn. Bên trong tổ đình, theo như ý tứ của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, chuyện này cần phải gác lại, hắn cũng là đang tu bổ Thiên Hồ Thánh Sơn. Nhưng âm thầm tranh đoạt đã triển khai. Đến tột cùng là ai chiếm được Thủy Tinh Thành liền biến thành vấn đề trọng yếu nhất. Cái chủ thành này là hạch tâm trọng yếu như vậy, tất nhiên là phải có hoàng giả quản lý. Trước mắt hoàng giả không có chủ thành chỉ có 2 vị, một là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, một người khác là Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng. Vốn lấy thứ hạng của bọn họ hiển nhiên đều không đủ để trấn trụ Thủy Tinh Thành. Ngoại trừ Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ra, Đại Yêu Hoàng mạnh nhất chính là Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Tuy rằng quan hệ giữa Long tộc cùng Phượng tộc khá tốt, thậm chí có Long Phượng Trình Tưởng phối hợp, nhưng đối kháng ở giữa hai đại cường tộc này cũng tồn tại. Cho nên, Long tộc tuy rằng chỉ có một vị hoàng giả, nhưng thực lực cả Long tộc vẫn còn đó. Ám Ma Đại Yêu Hoàng chuẩn bị trở thành Long chủ, Long tộc cũng phải thể sống chết giữ vững vị trí Thủy Tinh Thành này, không muốn bỏ đi. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng dù sao xem như là hoàng giả nhiều năm, Long tộc cũng một mực coi là nhất tộc mạnh nhất Thiên Vũ Đế quốc, số lượng đại yêu vương cường đại cũng không ít. Coi như là tổ đình muốn lấy về quyền khống chế Thủy Tinh Thành cũng nhất định phải cân nhắc thái độ Long tộc. Cho nên trạng thái bây giờ chính là cầm cự mà thôi, đến nay cũng còn chưa có một cái thuyết pháp cụ thể nào. Thiên Vũ Đế quốc ít nhất phải cam đoan không thể bị Nhật Thần Đế quốc nhúng tay vào Thủy Tinh Thành. Long tộc thì lại phải bảo trụ Thủy Tinh Thành không thể bị chủng tộc khác đạt được. Phượng Hoàng yêu tộc đối với Thủy Tinh Thành có chỗ ngấp nghé. Dù sao Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vừa chết, hiện tại thế lực cường đại nhất trong Thiên Vũ Đế quốc dĩ nhiên là Phượng Hoàng yêu tộc. Cho nên, đây mới là đại sự hàng đầu trước mắt tổ đình phải đối mặt, chuyện này nếu muốn ổn định lại hiển nhiên là cần phải có thời gian nhất định. Tự nhiên cũng liền không có người nào lo lắng tới vấn đề ở Gia Lý Thành vắng vẻ này nữa. Sau khi có được những tin tức này, về sau Đường Tam cùng Mỹ công tử đã bàn bạc với nhau. Gia Lý Thành bên này để Vương Phi tiếp tục chủ trì, nói với bên ngoài là nàng đi bế quan. Sau đó Đường Tam mang theo nàng tiến ra ngoài biển, đi xem xét tình huống trước mắt con người di dân. Đồng thời để cho Tô Cầm tiến về tổ đình, liên hệ tổ chức cứu thục âm thầm lặng lẽ kéo con người tiếp tục di chuyển hướng về Gia Lý Thành. Do đó không ngừng thông qua di dân ra ngoài biển mang đi thêm càng nhiều con người. Phương thức cũng đơn giản, thông qua thương đội mua sắm nô lệ, tận khả năng không bị tổ đình phát hiện. Hơn nữa phải phân tán mua sắm, thậm chí là còn đến Nhật Thần Đế quốc để mua. Dù sao cho tới nay buôn bán nô lệ con người đều là chuyện vô cùng phổ biến. Mua sắm nô lệ xuống cũng không có trước tiên vận chuyển quay về Gia Lý Thành, mà là thành lập điểm tụ cư phân biệt ở các nơi trên Yêu Tinh Đại Lục. Làm như vậy là sẽ không khiến cho người khác chú ý. Sau đó đợi đến lúc số lượng tụ tập tới trình độ nhất định, Đường Tam lại tự mình tiến về đó thành lập truyền tống trận cỡ lớn. Trực tiếp thông qua phương thức truyền tống vận chuyển quay về Gia Lý Thành bên này, hơn nữa lập tức ra biển. Như vậy coi như là tổ đình có giám sát và điều khiển như thế nào, cũng sẽ không biết những con người này đã đi nơi nào. Nếu là ở trước kia, loại truyền tống phạm vi lớn này Đường Tam cũng không có biện pháp. Nhưng nương theo lấy hắn đột phá thành thần, hơn nữa thời không đạo tiêu đã luyện hóa thành thần khí bổn mạng thứ hai của mình, cái này liền trở thành đã có khả năng. Thời không đạo tiêu sẽ nương theo lấy Đường Tam trưởng thành mà thành trưởng thành. Bằng vào hỗn độn Lam Ngân Hoàng tồn tại, tốc độ phát triển của Đường Tam so với Mỹ công tử càng tăng thêm kinh người. Còn về phía tổ chức cứu thục thì mời Tô Cầm ra mặt làm việc, Đường Tam thì là ẩn núp trong bóng tối, cho dù là ở trong tổ chức cứu thục đều không bại lộ. Dù sao Mỹ công tử, Tô Cầm cùng Trương Hạo Hiên hiện tại cũng là cao tầng trong tổ chức cứu thục. Nhất là ở thời điểm Mỹ công tử báo cáo công tác thành công, đã trở chi chủ Gia Lý Thành chính thức. Nàng ở trong tổ chức cứu thục hiện tại đã có thể nói là rất có quyền thế. Mệnh lệnh của nàng tất nhiên tổ chức cứu thục sẽ rất tôn sùng. Hiện tại con người bắt đầu di dân ra ngoài biển, những công lao này tự nhiên cũng đều rơi vào trên người Mỹ công tử. Chính thức biết Đường Tam tồn tại, trên thực tế cũng chính là chút ít người ở học viện cứu thục bên này mà thôi. Sắp xếp xong xuôi những chuyện này, về sau Đường Tam trước tiên thông qua truyền tống đưa Tô Cầm đến khách sạn Bạch Hổ. Khi Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đã đến, thời điểm cha con bọn họ gặp nhau, Đường Tam trước tiên liền truyền tống rời đi. Nếu hắn ở đây thấy Nhạc Mẫu tương lai thất thố ở trước mặt phụ thân của nàng, chuyện này vẫn là dễ dàng gây ra lúng túng. Ngân quang lập lòe, Đường Tam xuất hiện ở trong gian phòng lớn của thành chủ Gia Lý Thành. Mỹ công tử một mực trong phòng chờ hắn, nhìn hắn đã trở về vội vàng tiến lên. Như thế nào rồi? Mẹ ta gặp ông ngoại chưa? Đường Tam gật gật đầu nói. Huynh đợi Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đến sau đó mới rời đi. Yên tâm đi, bọn họ là cha con, tất cả cách ngăn đều sẽ tại lúc gặp mặt giải quyết hết mà thôi. Huynh nhìn thấy mẹ của muội nhảy vào trong ngực ông ngoại muội sau đó mới về đây đấy. Đằng sau vẫn là không nhìn, tránh khỏi để cho nàng lúng túng. Mỹ công tử nhẹ nhàng thở ra, nhảy nhót mà nói. Thật tốt quá. Đây một trong khúc mắc lớn nhất của mẹ. Mẹ có thể hòa hợp trở lại với ông ngoại, muội thật sự thật là rất vui. Những năm này mẹ kỳ thật vẫn luôn không sung sướng gì. Chỉ có thời điểm ở với muội mới có thể cao hứng một ít. Thế nhưng là muội biết tâm tình của mẹ cho tới bây giờ đều không có thoải mái. Một cái là bởi vì là áy náy cùng nỗi nhớ đối với ông ngoại, còn có một cái là... Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, về sau mới tiếp tục nói. Muội trước kia một mực cho rằng mẹ là bởi vì quan hệ không tốt cùng phụ thân nên mới có thể như thế. Cho nên trong nội tâm muội cũng một mực có khúc mắc đối với phụ thân. Hiện tại mới hiểu được, nguyên lai mẹ không phải bởi vì cha, mà là bởi vì hắn. Đường Tam thở dài một tiếng nói. Chuyện của cha mẹ liền để cho chính bọn họ đi giải quyết đi. Hận ý của mẹ muội đối với Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng không có dễ dàng giải trừ như vậy. Hiện tại nàng đã đi tổ đình, khoảng cách giữa bọn họ đã rất gần. Nếu như Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng có lòng, cũng nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đi hóa giải đoạn ân oán này. Vô luận nói như thế nào thì bọn họ đã có muội, đã có một người con chung, đoạn huyết mạch thân duyên này sẽ trở thành cầu nối, hy vọng tương lai có thể hóa giải được. Mỹ công tử khẽ gật đầu nói, mẹ dù lựa chọn như thế nào thì muội đều ủng hộ mẹ. Chúng ta cũng nên xuất phát đi, đi ra ngoài biển. Đường Tam mỉm cười gật đầu, đem nàng kéo đến trước người chính mình, ôm vào trong ngực. Đi, huynh sẽ dẫn muội đi xem một chút thế giới của chống muội. Không có chờ Mỹ công tử phản đối xưng hô này của hắn. Sau một khắc không gian đã bắt đầu vận vẹo, vầng sáng lặng yên không một tiếng động bao phủ ở bên trong bọn họ. Sau một khắc Mỹ công tử đã nghe thấy được khí tức biển rộng. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5 Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Thời điểm Đường Tam cùng Mỹ công tử xuất hiện lần nữa đã là ở bên bờ Nguyệt Nha đảo. Gió biển nhu hòa thổi phần phật mà đến, mang theo lớn khí tức của hải dương. Hô hấp lấy hương vị biển rộng, Đường Tam cảm giác lỗ chân lông toàn thân mình đều giãn ra. Nơi này là lĩnh vực của hắn, ở trong tu luyện biển rộng đối với hắn mà nói là chỗ tốt nhất. Đồng thời hắn ở trong biển rộng cũng có thể triển khai uy năng thần cách của chính mình, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Với hắn cái thần cách này, đối với toàn bộ biển rộng đều đến mang đến thần chúc phúc. Sẽ để cho tất cả sinh vật trong biển rộng, cũng kể cả hoàn cảnh sinh thái được lợi. Mà tất cả sinh vật biển cũng mang đến cho hắn tín ngưỡng chi lực. Nếu như nói ở bên trong tổ đình, khi hắn đối diện với hoàng giả chỉ có thể chạy trốn mà nói. Như vậy nếu như là ở phía trên biển rộng, cho dù là hoàng giả đến đây hắn đều có lực đánh một trận. Bởi vì hắn là hải thần. Đường Tam nắm tay Mỹ công tử, nhìn biển rộng mênh mông bát ngát nói khẽ. Ta đã trở về. Mỹ công tử quay đầu nhìn về phía hắn. Trong lúc đó nàng dường như từ trên người Đường Tam nhìn thấy một tầng quang huy đang phóng thích hướng ra phía ngoài. Tự hồ cũng không phải màu sắc chân chính, nhưng một cái chớp mắt này, trên người của hắn là có ánh sáng. Tiếp theo trong nháy mắt, toàn bộ biển rộng tự hồ cũng trở nên sáng lên. Dùng thân thể Đường Tam làm trung tâm, ban đầu biển rộng sóng cả mãnh liệt, đột nhiên trở nên bình tĩnh rất nhiều, chỉ có gợn sóng nhu hòa. Từ trên người Đường Tam phóng xuất ra quang huy, thì cứ như vậy hướng về bốn phương tám hướng khuếch trương ra, nở rộ hướng ra phía ngoài. Tại đây một cái chớp mắt, cho dù là thái dương trên bầu trời đều phải ảm đạm biến sắc. Cũng chính là tại thời khắc này, Mỹ công tử hiểu được rồi thế giới là của Đường Tam. Ở bên người nàng, người nam nhân này rõ ràng không có thay đổi, nhưng lại giống như cao ngất đến như tiếp thiên liền địa. Sự mênh mông bắt ngát làm cho người khác phải sợ biển rộng, tại đây một cái chớp mắt tựa hồ cũng biến thành một bộ phận của hắn. Tầm mắt đạt tới, thần thức nhận thấy, hoàn toàn đều là khí tức của hắn. Hải thần trở về, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Đường Tam chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, trên trán quang văn tam xoa kích màu vàng thắp sáng. Quang ảnh màu vàng cực lớn ở nơi này một cái chớp mắt từ sau lưng của hắn sáng lên, hóa thành bộ dáng hải thần cực lớn, cao ngất đứng thẳng. Bầu trời biến thành màu vàng, biển rộng trở nên trong suốt. Khí tức hải thần lập tức nhảy vào trong biển rộng. Khí tức hải thần bắt đầu lan tràn ra hướng phương xa. Tất cả sinh vật biển chỉ cần cảm thụ đến phần khí tức này, đều ở trước tiên quay lại thân thể về hướng này, dùng phần đầu hướng về phương hướng Nguyệt Nha đảo mà bái lại. Hải thần tại đây, phúc trạch miên trường. Tay trái Đường Tam nắm tay Mỹ công tử, tay phải nâng lên, hải thần tam xoa kích rực rỡ màu vàng rơi vào trong tay hắn. Âm thanh của hắn bình thản nhưng tràn đầy khí tức kỳ dị. Hôm nay, Đường Tam trở về thần vị, phát hạ chí nguyện to lớn. Hải thần hàng lâm, ân huệ tỏa khắp chúng sinh, nguyện vì vô tận Lam Hải không còn ôn dịch. Lời vừa nói ra, quang văn hoàng kim tam xoa kích trên trán hắn lập tức tách ra sáng rọi vô tận. Hải thần tam xoa kích trong tay bỗng nhiên lao ra một đạo kim quang phóng lên trời. Ban đầu bầu trời đã biến thành màu vàng, lập tức toát ra nghìn vạn đạo quang huy thâm nhập vào bên trong vô tận Lam Hải. Biển rộng lập tức thay đổi, trong vô tri vô giác phát sinh một ít biến hóa kỳ dị. Cứ việc bây giờ Đường Tam còn không phải cấp độ thần vương trước đây, nhưng sau khi đã vượt qua cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp, hắn cũng đã khôi phục thành thần cách chính thức. Năng lực cái thần cách này cũng không thể dùng cho chiến đấu, nhưng lại có thể ở trong lĩnh vực thuộc về hắn phát huy ra thần uy khó có thể tưởng tượng. Phía dưới chí nguyện to lớn, hắn dùng sức một mình, dùng thần cách chính mình chúc phúc toàn bộ vô tận Lam Hải. Tuy rằng với tu vi bây giờ của hắn vẫn không thể để phúc trạch kim quang này chiếu rọi tới toàn bộ vô tận Lam Hải, nhưng hải thần chúc phúc lại sẽ theo dòng hải lưu khuếch tán truyền ra toàn bộ vô tận Lam Hải. Thời điểm lần trước đến đây, bởi vì thời gian có hạn nên Đường Tam chưa kịp hoàn thành một bước này. Nhưng hiện tại hắn đã trở về, hắn có đầy đủ thời gian. Dùng chí nguyện to lớn chúc phúc vô tận Lam Hải, cũng dùng phương thức như vậy, thông cáo cho tất cả sinh vật bên trong vô tận Lam Hải. Vô tận Lam Hải đã có chính mình thủ hộ. Dùng Nguyệt Nha đảo làm trung tâm, chỉ cần là hải tộc trước tiên cảm thụ đến kim quang phúc trạch, đều ở trước tiên chui ra mặt biển, hướng về phía Đường Tam mà quỳ lại. Bọn nó lúc này là kích động như thế, bọn nó rõ ràng cảm thụ đến thần quang hàng lâm tại trên bản thân. Bọn nó từ nội tâm cảm nhận được hạnh phúc cùng an toàn. Vô tận Lam Hải rút cuộc đã có thủ hộ giả của chính mình, Vô Tận Lam Hải cũng giúp cuộc nghênh đón vận may thuộc về mình. Vô số tín ngưỡng chi lực cũng đều hướng về Nguyệt Nha đảo trào lên mà đến, điên cuồng tràn vào trong thân thể Đường Tam, lớn mạnh lấy thần trí của hắn, để cho phúc trạch kim quang có thể tách ra sáng rọi càng thêm mãnh liệt. Tại Tổ Đình, ở bên trong Thiên Hồ Cung, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khoanh chân ngồi ở trong trận màu trắng cực lớn. Sau lưng, đuôi Thiên Hồ ngưng thực tựa như thực thể, chín cái đuôi cực lớn ở tư thế chập chờn lay động. Từng vòng vầng sáng màu trắng không ngừng từ bốn phương tám hướng vọt tới, tràn vào đến trong quang trận dưới người hắn. Từ lần trước Đường Tam độ kiếp tiêu hao gần nửa số mệnh, về sau hắn vẫn đang bế quan. Chuyện của Thủy Tinh Thành tuy trọng yếu, nhưng hiện tại hắn cũng chẳng quan tâm. Không có cái gì trọng yếu hơn so với ngưng tụ số mệnh. Bị lôi kiếp trùng kích không chỉ là tổn hao gần nửa số mệnh, thậm chí còn làm Thiên Hồ Thánh Sơn bất ổn, số mệnh Tổ Đình bất ổn, đây mới là mạo hiểm lớn nhất. Hắn nhất định phải đem số mệnh vững chắc xuống, một lần nữa hấp thu toàn bộ số mệnh vị diện tiến hành bổ sung mới được. Cái này không chỉ quan hệ đến Tổ Đình, càng là quan hệ đến toàn bộ Thiên Hồ tộc. Thiên Hồ tộc nếu như đã mất đi phần số mệnh này, như vậy toàn bộ chủng tộc đều sẽ tan vỡ. Trải qua rồi mấy tháng này cố gắng, cuối cùng là để cho Thiên Hồ cung ở dưới đại trận vững chắc xuống, một lần nữa bắt đầu hấp thu số mệnh rót vào. Nhưng nếu muốn khôi phục như cũ, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Cho dù là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng toàn lực ứng phó, cũng ít nhất phải trăm năm mới có thể một lần nữa tụ tập số mệnh khổng lồ như vậy. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc, đối với số mệnh hai tộc yêu tinh cũng có ảnh hưởng. Ban đầu bên trên toàn bộ Pháp Lam Tinh, tất cả hoàng giả hầu như đều là xuất hiện ở bên trên yêu tinh đại lục, cũng một mực duy trì số lượng bão hòa. Cái này để cho tại các khu vực khác căn bản không có khả năng ra đời hoàng giả. Đây cũng là tác dụng của số mệnh. Nhưng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vừa chết, tương đương với đem cái hạn mức cao nhất này để chống một bộ phận không gian to lớn. Nếu như ở thời điểm này yêu tinh đại lục ra đời hoàng giả cũng là có khả năng. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng phải toàn lực ứng phó ngưng tụ số mệnh. Hắn lúc ấy ngăn cản Mỹ công tử báo cáo công tác, rồi lại mang theo Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đi giết chết khu quần cư con người, cũng là có thâm ý cả. Thiên phú của Mỹ công tử thì dùng ánh mắt hoàng giả của bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra được. Nàng tương lai tất nhiên có thể thành hoàng. Chỉ cần tu luyện bình thường, phát triển bình thường, trở thành hoàng giả là một mảnh đường bằng phẳng, thiên phú chắc tuyệt. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc, cố gắng hết sức nhanh ra đời hoàng giả đối với yêu tinh đại lục mà nói ý nghĩa không giống bình thường. Hoàng giả khác có thể thừa dịp đoạn cơ hội này tăng lên được tu vi nhất định, nhưng vị trí trống nhất nhất định phải bổ sung. Như vậy thì Mỹ Công là có khả năng cao nhất, đương nhiên nàng là ứng cử viên tốt nhất để bổ sung vị trí này, bởi vì là tốc độ tu luyện của nàng là rất nhanh. Nhưng liền phải giải quyết vấn đề thân phận con người của nàng. Giết chết khu quần cư con người, làm cho nàng không có đường lui, để nàng chân chính làm hoàng giả yêu quái tộc, đây chính là ý nghĩa xuất thủ của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Lúc này, đang ở tiếp tục ngưng tụ số mệnh, lông mày Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đột nhiên cau lại, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Bởi vì hắn rõ ràng cảm thụ đến, ban đầu số mệnh đang ở hướng chính mình không ngừng ngưng tụ, đột nhiên trở nên giảm bớt rất nhiều. Từng quang trận của hắn đang gom số mệnh rõ ràng bắt đầu trở nên mỏng manh. Đây là có chuyện gì? Hắn xem như là một trong hoàng giả cường đại nhất đương đại, lại là hoàng giả chấp trưởng số mệnh. Hắn cảm giác được rõ ràng, ở bên trong thế giới của mình tựa hồ có một thứ đang giảm bớt. Tốc độ số mệnh ngưng tụ rõ ràng giảm xuống, hơn nữa là giảm xuống trên phạm vi lớn. Giống như là có cái gì tồn tại đang tranh đoạt phần số mệnh này cùng hắn. Nhưng hắn có tuyệt đối sự tự tin, ở phương diện này chính mình hẳn là mạnh nhất đương thời. Vì sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy đây? Sau lưng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chín cái đuôi cử vĩ Thiên Hồ đồng thời dựng thẳng lên. Một vòng quang sáng trắng nõn như tuyết lập tức từ trên người hắn khuếch trương ra, khuếch tán hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Lập tức, chín cái đuôi mang theo sáng rọi không gì sánh kịp, vầng sáng phóng thích đồng thời càng mang cho hắn khí tức biến hóa kỳ dị. Tại thời khắc này hắn dường như đã trở thành trung tâm thế giới. Ban đầu hấp thu số mệnh phai nhạt lập tức một lần nữa trở nên nồng nặc lên. Nhưng mà phần nồng đậm này chẳng qua là giằng co trong một giây lát. Đột nhiên, từng vòng vầng sáng màu trắng tán loạn rồi, hóa thành từng sợi khí lưu màu trắng nhẹ nhẹ hướng bốn phía tản đi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng kêu lên một tiếng buồn bực, mở ra hai con ngươi, trong mắt toát ra vài phần vẻ kinh hãi. Hắn vừa rồi đã vận dụng lực lượng rất cường đại của chính mình để ngưng tụ số mệnh, nhưng vậy mà đã thất bại. Tuy rằng ở trong nháy mắt ngưng tụ đã đến không ít số mệnh, nhưng những số mệnh này lại không thể tiếp tục hấp thu được nữa. Không hề giống trước đây có thể cuồn cuộn không dứt mà ngưng tụ đến. Tại sao có thể như vậy? Từ khi hắn trở thành hoàng giả, về sau chưa bao giờ phát sinh qua tình huống như vậy. Vô luận là đối với chính hắn, hay là đối với Thiên Hồ tộc, thậm chí là đối với Tổ Đình, cái này cũng không phải một cái tin tức tốt. Nói cách khác, tốc độ Tổ Đình ngưng tụ số mệnh đã thấp xuống sâu sắc. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng kinh ngạc ngồi tại nguyên chỗ. Ở sau khi ngắn ngủi khiếp sợ, về sau hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. ở trong nội tâm nhanh chóng phân tích nguyên con người tình huống này xuất hiện. Rất nhanh hắn đã có kết luận. Không có bất kỳ khả năng khác, trong cái thế giới này có thể tranh đoạt số mệnh cùng hắn cũng chỉ có bản thân Vị Diện. Thời điểm lần trước ở cưỡng ép độ kiếp, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng dùng hạt xem may mắn hối lộ Vị Diện chi chủ, ý đồ độ kiếp trùng sinh. Cuối cùng đã thất bại, nhưng trả lại cho Vị Diện chi chủ rất nhiều số mệnh. Có phải là ở thời điểm đó chính mình đã bị Vị Diện chi chủ theo dõi hay không? Cái này là không cho phép chính mình lại ngưng tụ càng nhiều số mệnh cho hai tộc yêu tinh hay sao? Đây là để cho số mệnh cân bằng, tránh cho yêu tinh đại lục sinh ra vẫn rủi hàng lâm quá nhiều, do đó ảnh hưởng đến bản thân Vị Diện. Nhất định là như vậy rồi, đây là Vị Diện cảnh cáo với mình. Phát hiện này làm sắc mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trở nên càng ngày càng khó coi lên. Hắn đương nhiên biết bản thân Vị Diện là có thể khống chế đối với toàn bộ tinh cầu. Mà xem như là tộc trưởng Thiên Hồ tộc, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đương đại, nhiệm vụ trọng yếu nhất của hắn chính là cướp đoạt số mệnh Vị Diện để chúc phúc cho yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Đây cũng là vì sao hắn ở bên trong tổ đình có địa vị cao thượng như vậy. Mà hiện tại, loại tình huống này hiển nhiên là xuất hiện biến hóa. Nếu như hắn đã mất đi năng lực ngưng tụ số mệnh, như vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa đây? Có nghĩa là Thiên Hồ tộc đi đến hướng diệt vong, đây là kết quả tất yếu. Không thể tiếp tục ngưng tụ số mệnh nhiều hơn, chỉ có thể duy trì tình huống hiện hữu. Hắn ở thời điểm này còn khá tốt, tất cả còn có thể duy trì. Nhưng tương lai một khi hắn vẫn lạc, như vậy Thiên Hồ tộc còn có thể sinh ra hoàng giả nữa không? Chỉ sợ sẽ rất khó. Vị Diện có thể ngăn cản chính mình hấp thu số mệnh, như vậy cũng có thể ngăn cản Thiên Hồ tộc ra đời Đại Yêu Hoàng. Mà bản thân Thiên Hồ tộc không có sức chiến đấu, tuy rằng huyết mạch có thể khống chế may mắn, nhưng dưới tình huống không có hoàng giả, lại không thể ngưng tụ số mệnh cho tổ đình, bị diệt vong là điều tất nhiên. Mà Thiên Hồ tộc năng lực thiên phú như vậy, một khi đã mất đi địa vị ở trong tổ đình, như vậy sẽ là cục diện bản thân càng ngày càng suy yếu, cho đến khi diệt vong. Nghĩ tới đây, sau lưng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không khỏi bốc lên tầng tầng mồ hôi lạnh. Không được, không có khả năng như vậy. Hắn nhất định phải thừa dịp chính mình còn tại vị đi chống lại cùng Vị Diện mới được. Việc này quan hệ đến tương lai Thiên Hồ tộc, là quyết không thể nào thỏa hiệp được. Vị Diện không để cho mình hấp thu số mệnh, mình cũng nhất định phải đi cướp đoạt phần số mệnh này mới được. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trầm giọng quát. Người đâu? Sau lưng hình chiếu Thiên Hồ cũng tiếp theo nhanh chóng dung nhập vào trong thân thể hắn. Rất nhanh, một gã trung niên đi đến cung kính nói. Thiên chủ. Thiên chủ chính là xưng hô của Thiên Hồ tộc đối với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói. Đi mời Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng tới đây. Nói ta có chuyện trọng yếu thương lượng cùng hắn. Vâng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lại lâm vào trong trầm tư. Làm sao có thể tranh đoạt số mệnh cùng Vị Diện đây? Trước tiên phải để Vị Diện trở về hạn mức cao nhất, để một lần nữa khống chế ở bên trên yêu tinh đại lục mới được. Nắm lấy nhiều lực lượng hạch tâm, sau đó liên hợp lại, điều động toàn bộ tổ đình để chống lại cùng Vị Diện này. Một lần nữa ngưng tụ số mệnh. Vị Diện chi chủ cường đại hơn nữa, đã đến cái tầng cấp hoàng giả này rồi, cũng có thể ở trình độ nhất định thoát khỏi Vị Diện nắm trong tay. Nếu như Vị Diện như trước không cho phép hắn một lần nữa ngưng tụ số mệnh, như vậy hắn chỉ sợ cũng phải phát động toàn bộ chiến lực mạnh nhất tổ đình quét ngang qua tinh cầu, mang tai nạn cho chủng tộc khác trên yêu tinh đại lục. Khi bọn nó tai nạn tức là vận rủi hàng lâm, nhất định có thể xuất ra càng nhiều may mắn hơn nữa. Đến lúc đó là thời điểm chính mình một lần nữa ngưng tụ số mệnh. Chỉ cần để cho số mệnh một lần nữa ngưng tụ đủ nhiều, coi như là Vị Diện chi chủ cũng không có biện pháp gì đối với chính mình. Trên Vô Tận Lam Hải, ở Nguyệt Nha Đảo, Đường Tam đứng ở bên cạnh bờ lúc này đã hoàn toàn biến thành màu vàng, giống như là một bức tượng màu vàng đứng ngạo nghễ ở đây. Vô số quang huy màu vàng tràn vào bên trong Vô Tận Lam Hải. Trên mặt biển rậm rạp trăng trịt, tất cả đều là các loại hải tộc đang hướng về hắn mà bái lại. Hải thần Phúc Trạch Khoách Trương đã giằng co 3 ngày. Màu vàng trên người Đường Tam là vô số tín ngưỡng chi lực tụ tập mà đến. Phải biết rằng, phạm vi Vô Tận Lam Hải nếu so với yêu tinh đại lục là lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Số lượng sinh vật biển tuy rằng bởi vì thường xuyên phát sinh hải ôn mà bị hạn chế phát triển, nhưng như cũ là một số lượng vô cùng khổng lồ. Dùng tu vi Đường Tam bây giờ, Phúc Trạch Hải Thần muốn hoàn toàn bao trùm toàn bộ Vô Tận Lam Hải chỉ sợ cần phải 10 năm thời gian trở lên. Nhưng phần Phúc Trạch này là sẽ tự động khuếch tán ra. Mà ở dưới hắn phát ra chí nguyện to lớn, càng là sẽ ở trước tiên thông qua biển rộng truyền khắp toàn bộ Vô Tận Lam Hải. Đã có lời chúc phúc của hắn, sinh vật biển bên trong Vô Tận Lam Hải cũng đều càng tăng thêm khỏe mạnh cường đại. Những thứ tín ngưỡng chi lực này tụ tập ở trên người Đường Tam, làm thần trí của hắn cũng đang không ngừng thăng hoa. Chính là chỗ này thời gian 3 ngày ngắn ngủn, riêng là phương diện thần thức Đường Tam cũng đã tăng lên tới cấp độ cấp 11. Tín ngưỡng chi lực là năng lượng niệm lực rất tinh khiết, đối với bổ dưỡng thần thức có chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Thần thức bản nguyên của Đường Tam chính là cấp bậc thần vương ở kiếp trước. Cho dù có càng nhiều tín ngưỡng chi lực hơn nữa hắn cũng có thể hấp thu được. Lúc này hấp thu tín ngưỡng chi lực khổng lồ, làm cả người hắn đều tiến vào trong một loại trạng thái kỳ diệu. thần thức đang thăng hoa, đang tích lũy, đang áp xúc, đang chứa đựng. Đồng dạng hắn cũng có thể phản hồi lại càng nhiều phúc trạch mang đến cho Vô Tận Lam Hải. Mỹ công tử một mực tại bên người hắn, tuy rằng nàng không cảm giác được tác dụng của tín ngưỡng chi lực, nhưng nàng lại có thể cảm giác được Tu La thần kiếm trong thần thức chi hải chính mình hưng phấn nhảy nhót. Chính là ba ngày thời gian ngắn ngủn này, Tu La thần kiếm rõ ràng trở nên ngưng thực không ít, thế cho nên kéo lấy thần thức Mỹ công tử cũng tiếp theo trở nên phát triển, đã đuổi kịp tu vi đại yêu vương của nàng, cũng đã chính thức tiến vào đến bên trong cấp độ đại yêu vương. Chỉ là đứng như vậy cũng có thể tăng lên, điều này thực là làm cho nàng rung động. Mà một màn tất cả hải tộc trên mặt biển đều hướng về Đường Tam quỳ lại, càng là làm cho nàng rung động thật sâu. Tầm mắt bị che khuất, thậm chí cũng đã nhìn không thấy nước biển rồi, liền có thể thấy được ở phía khu vực này có bao nhiêu hải tộc tụ tập. Bọn nó đều là muốn ở trong khoảng cách gần đắm chìm ở bên trong hải thần chúc phúc. Hải thần tam xoa kích trong tay Đường Tam ngưng thực càng mạnh hơn nếu so với Tu La thần kiếm của Mỹ công tử. Cái này vốn chính là quyền hành hải thần. Ở phía dưới tín ngưỡng trong biển rộng phản hồi, Đường Tam cảm giác được rõ ràng, bản thể siêu thần khí hải thần tam xoa kích chính mình đang bằng tốc độ kinh người hướng về vị diện này. Không đến thời gian quá dài, nó sẽ chính thức đi vào vị diện này. Mà tới cái thời điểm này, cũng chính là hắn và Mỹ công tử có thể rời khỏi nơi đây, quay về thế giới trước đây của hắn. Trong miệng Đường Tam thốt ra một tiếng thở dài, trên người quang mang màu vàng chậm rãi thu liễm. Màu vàng trên bầu trời cũng dần dần tản đi, một lần nữa lộ ra bầu trời màu xanh lam. Bầu trời như được tẩy rửa, không có một áng mây. Trên mặt biển Vô Tận Lam Hải, tất cả sinh vật biển đều hướng về Đường Tam bái một lại thật sâu, sau đó mới một lần nữa chui vào trong biển rộng. Cùng lúc đó, từng đạo thân ảnh cũng tiếp theo rất nhanh hướng bên cạnh bờ mà đến. Ở bên ngoài khoảng cách Đường Tam còn có 100 mét liền ngừng lại, nhất tề hướng về Đường Tam bái phục xuống. Chính là các cường giả thần cấp đến từ các đại cường tộc. Hải Long Vương, Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương, Mỹ Nhân Ngư Nữ Vương, Hải Sa Vương, Hải Bào Vương, Hải Tượng Vương, Hải Giác Vương, Hải Đồn Vương, rất nhiều vương giả ở trong 3 ngày nay tất cả đều chạy tới đây. Giờ khắc này bọn họ đối với thân phận hải thần của Đường Tam không có nửa phần hoài nghi. Bọn nó thậm chí cảm giác được, ban đầu áp chế ở phía trên Vô Tận Lam Hải tựa hồ trở nên buông lỏng rồi, bọn nó lại có khả năng tiếp tục hướng về bên trên. Đường Tam thu hồi hải thần tam xoa kích, hướng các vị hải vương nói ra: "Tất cả đứng lên đi, lên đảo nói chuyện." Đám hải vương lúc này mới nhao nhao đứng dậy, riêng phần mình biến ảo thành hình người đi lên đảo. Đi vào trước mặt Đường Tam, lần nữa hướng hắn cung kính hành lễ. Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương đứng ở nơi khá là phía sau, mặt lộ vẻ xấu hổ, có chút không dám tiến lên. Đường Tam nói: "Trước đây không lâu ta đã độ kiếp thành công, thần cách trở về vị trí cũ. Tương lai Vô Tận Lam Hải sẽ không bao giờ có hải ôn, phần chúc phúc này sẽ vĩnh viễn tiếp tục tồn tại. Bên trên Ưu Tinh Đại Lục cũng đã xảy ra một việc, Thiên Hồ tộc ngưng tụ số mệnh cho Ưu Tinh Đại Lục bị ta tàn mất gần nửa. Cho nên các ngươi trước đó hẳn là đều cảm thấy vận rủi giảm bớt, may mắn gia tăng lên. Đây hiệu quả của việc vị diện thu hồi số mệnh tản ra đến toàn bộ Pháp Lam Tinh. Ta đã thông qua bản thân hàng lâm, chúc phúc Vô Tận Lam Hải, đem phần số mệnh này ở trình độ nhất định tập trung cho Vô Tận Lam Hải, để cho Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không cách nào cướp đi phần số mệnh này. Đã có phần số mệnh này gia trì, nhất định có thể để cho sinh linh trong Vô Tận Lam Hải phồn diễn sinh sống tốt hơn, chư vị cũng có khả năng càng tiến một bước. Nhưng ta kết luận, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế một lần nữa ngưng tụ số mệnh. Ta hiện tại tu vi còn chưa đủ để dùng chống lại cùng hắn, cho nên các ngươi phải chuyển cáo cho các tộc, thừa dịp trong khoảng thời gian này tăng thêm tu luyện, thực lực mỗi một hải tộc tăng lên một phần, có thể chính thức tập trung một phần số mệnh. Đây là tương lai Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vô luận như thế nào đều không thể cướp đi được. Trừ phi..." Nói đến đây Đường Tam nhíu mày. Hải Sa Vương ỷ vào quan hệ tốt trước đó cùng với Đường Tam, nhịn không được hỏi: "Hải thần đại nhân, trừ phi cái như vậy..." Đường Tam trầm giọng nói: "Chính là giết chóc. Trừ phi không tiếc tất cả triển khai giết chóc đối với tất cả chủng tộc ở ngoài Ưu Tinh Đại Lục. Chung quanh Ưu Tinh Đại Lục đều là Vô Tận Lam Hải. Nếu như chút ít hoàng giả tổ đình không tiếc tất cả triển khai giết chóc mà nói, như vậy hải tộc chúng ta nhất định là đứng mũi chịu sào." Nghe Đường Tam nói, Hải Long Vương trầm giọng nói: "Hải thần đại nhân không cần lo lắng. Phương diện này chúng ta ngược lại là không sợ. Vô Tận Lam Hải vô biên vô hạn, chỗ sâu nhất chừng mấy vạn mét. Coi như là hoàng giả cũng không dám xâm nhập vào biển rộng chiến đấu cùng chúng ta. Nơi đây là lĩnh vực của chúng ta, bọn hắn đến trên đại dương bao la, chút ít hoàng giả này có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực còn rất khó nói." Đường Tam nói: "Chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Nếu như bọn họ thật sự dám làm như thế, không thể nói trước, chúng ta liền phải ở trên biển tàn sát hoàng giả rồi." Nói đến đây, trong mắt Đường Tam hiện lên một đạo sát ý lạnh như băng. Hơn 4.000 đồng bào tử nạn, trong lòng hắn trước sau ngưng tụ phẫn nộ chưa từng thổ lộ. Nếu như tương lai tổ đình dám đến phía trên biển rộng mà nói, như vậy hắn liền cấp cho những hoàng giả này một cái giáo huấn khắc sâu, để cho Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng biết biển rộng không thể xâm phạm. Hiện tại khu quần cư con người ngoài biển đã sơ bộ tạo dựng lên rồi. Một khi các hoàng giả tổ đình làm loạn ở ngoài biển thì nhất định là đứng mũi chịu sào. Cho nên đối với Đường Tam mà nói, đến cái thời điểm kia rồi thì hắn đến không thể lui được nữa. Nhưng mà tổ đình muốn quyết định đối với sinh vật biển ở Vô Tận Lam Hải cũng không phải một lát có thể quyết định. Hoàn toàn trở mặt hải tộc, đối với toàn bộ yêu tinh đại lục mà nói cũng là tai nạn. Hải tộc số lượng vô cùng khổng lồ, tuy rằng thực lực đỉnh cấp không bằng hai tộc yêu tinh. Nhưng mà yêu tinh đại lục khổng lồ như thế, hải cương kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm. Chút ít hoàng giả cũng không có khả năng thủ hộ được tất cả các nơi. Cho nên, đến tột cùng là như thế nào giải quyết vấn đề số mệnh còn rất khó nói. Mỹ công tử hiện tại đã là thành chủ gia Lý Thành. Nếu tổ đình thật sự có động tĩnh gì, bọn họ cũng có thể ở trước tiên biết được. Đường Tam cũng cần có thời gian. Nếu như hắn có đầy đủ thời gian đem tu vi tăng lên tới trình độ càng mạnh hơn nữa, thì càng tăng thêm không sợ. Hải Long Vương cung kính hướng Đường Tam nói ra. Tất cả đều tuân theo Hải Thần đại nhân phân phó. Đường Tam nhẹ gật đầu nói. Tổ đình sẽ không dễ dàng mở ra khai chiến cùng Vô Tận Lam Hải. Hiện tại hoàng giả mạnh nhất của tổ đình đã vẫn lạc, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng không có khả năng một tay che trời. Tiếp theo ta sẽ ở Nguyệt Nha đảo dừng lại một đoạn thời gian, tiếp tục chúc phúc cho Vô Tận Lam Hải. Các ngươi riêng phần mình quay về đi, đem ý chí của ta truyền đạt cho tộc nhân, để cho tất cả tộc nhân nắm chặt tu luyện. Còn có một ít chuyện phải phiền toái các ngươi nữa. Các vị hải vương đồng thời khom người nói ra. Hải Thần đại nhân xin phân phó. Đường Tam nói. Ta ý định ở phía trên biển rộng thành lập nhà nước cho di dân con người. Thành lập chế độ quốc gia để cho con người ở ngoài biển phát triển tốt hơn. Nhưng hiện tại rất nhiều hòn đảo khá là phân tán. Trao đổi giữa con người lẫn nhau cũng sẽ vì vậy mà sinh ra một vài vấn đề. Chư vị đều là chúa tể trong Vô Tận Lam Hải. Các ngươi có đề nghị gì không? Bên trong Vô Tận Lam Hải tuy rằng hòn đảo rất nhiều, cũng có một ít quần đảo. Nhưng số lượng con người di dân chỉ sẽ càng lúc càng lớn. Khi di dân nhiều tới trình độ nhất định, thì phải tìm thêm các hòn đảo. Con người cũng liền trở nên càng tăng thêm phân tán. Mà tác dụng nhà nước là để thống nhất quản lý. Nếu quá phân tán thì như thế nào quản lý đây? Tất cả đều thông qua truyền tống trận để tiến hành kết nối cũng bất tiện. Dù sao không có Đường Tam ở đây, truyền tống vẫn là phải trả giá rất nhiều tài nguyên. Hải cự nhân Trung Trụ Vương trước đó một mực không có lên tiếng tiến lên hai bước nói. Hải Thần đại nhân ta có cái đề nghị. Hòn đảo bên trong Vô Tận Lam Hải thì không cách nào di động. Bởi vì sẽ ảnh hưởng hoàn cảnh sinh thái hòn đảo. Cho nên không có biện pháp tụ tập các hòn đảo lại. Nhưng mà chúng ta có thể nghĩ biện pháp để cho giữa các hòn đảo hoàn thành kết nối. Do đó hình thành không gian càng tăng thêm rộng lớn. Đường Tam nghi ngờ hỏi. Kết nối hòn đảo ư? Làm như thế nào? Cho dù là hắn thân là hải thần, cũng nghĩ không ra có biện pháp nào để kết nối các hòn đảo. Dù sao biển rộng cũng không phải là gió êm sóng lặng. Hải cự nhân Trung Trụ Vương trầm giọng nói. Bẩm báo hải thần đại nhân. Tộc nhân tộc của ta ở sau khi vẫn lạc thì thân hình đều trở về biển rộng, ở trong biển rộng hóa thành trụ lớn. Trụ lớn như vậy ở tổ địa trong tộc của ta số lượng rất nhiều, cũng được xưng là hải trụ. Ở chung quanh hải trụ sẽ sinh ra một loại thực vật đặc thù, tộc của ta gọi là hải thiên thụ, ý là có thể kết nối bầu trời cùng biển rộng. Loại hải thiên thụ này thậm chí có thể ở đáy biển sinh trưởng đến cao 1000 mét, đường kính cũng có thể đạt đến 100 mét. Chính là thực vật khổng lồ nhất trong biển rộng. Hải thiên thụ có một cái đặc điểm, chính là nơi nó sống thì sóng biển sẽ trở nên bình tĩnh. Cho dù là ở thời tiết bão tố, trong phạm vi nhất định cũng sẽ không nhấc lên sóng lớn. Tộc của ta có thể vì hải thần đại nhân mà thu thập hải thiên thụ, vận chuyển đến bên này. Gieo trồng ở hòn đảo cùng giữa các hòn đảo. Phía dưới dùng hải thiên thụ chống đỡ, phía trên lại dùng hải thiên thụ kết nối. Hình thành cùng loại như cái cầu, do đó liên thông đến hòn đảo gần đó. Thậm chí có thể dùng hải thiên thụ thành lập rất nhiều bình đài, hóa thành lục địa trên biển. Lúc cần thiết hải thiên thụ có thể tự động co rút lại tại phía dưới biển rộng, bị biển rộng che giấu. Do đó hình thành lục địa có thể chìm nổi trên biển. Nghe nó vừa nói như vậy, Đường Tam không khỏi cảm thấy hứng thú. Ở thế giới của hắn trước đây cũng không có thứ tồn tại thần kỳ như vậy. Đường Tam nói, hải thiên thụ còn có ý thức không? Có thể tu luyện hay không? Hải cự nhân Trung Trụ Vương nhẹ gật đầu nói, là có, bản thân hải thiên thụ chính là thần thụ thủ hộ hải cự nhân tộc chúng ta, cộng sinh cùng hải trụ của tộc nhân chúng ta sau khi chết đi. Bản thân thì có tác dụng ngưng tụ linh khí biển rộng, cho nên tộc của ta đều là ở bên cạnh hải thiên thụ tiến hành tu luyện. Sau khi chết lại hóa thành hải trụ trợ giúp cho hải thiên thụ. Đường Tam nhẹ gật đầu nói, nếu là như vậy, ta ngược lại phải đi xem cái nhất tộc này rồi. Kính xin hải cự nhân Trung Trụ Vương dẫn ta tiến đến đó. Hải cự nhân Trung Trụ Vương nói, tính cách hải thiên thụ vương có chút táo bạo, cũng đúng là cần phải người tự mình tiến về trước mới có khả năng thuyết phục nó. Dù sao thành lập lục địa trên biển, chỉ sợ cần phải toàn bộ cả hải thiên thụ tộc di chuyển mới được. Tộc của ta cũng phải tiếp theo tiến hành di chuyển. Đường Tam nhẹ gật đầu nói, di chuyển thì không vội, ta trước tiên hiểu một chút tình huống cụ thể của hải thiên thụ tộc. Sau đó chúng ta lại xác định phương án. Hải cự nhân Trung Trụ Vương không thể nghi ngờ mang cho Đường Tam một cái mạch suy nghĩ hoàn toàn mới. Tuy rằng hắn trước kia chính là hải thần, nhưng biển rộng ở vị diện khác nhau cũng là có chỗ khác nhau. Ít nhất biển rộng tại cái vị diện này cùng vị diện lúc trước hắn biết có rất nhiều khác nhau. Toàn bộ chủng tộc mới cũng mang đến nhận thức hoàn toàn mới. Con người di dân ra ngoài biển là nhất định phải làm. Đường Tam hiện tại không chỉ là phải cân nhắc tình cảnh con người trước mắt, còn phải cân nhắc tương lai sau khi hắn mang theo Mỹ công tử rời đi Pháp Lam Tinh thì con người phải làm gì. Hắn nếu như đã hướng vị diện chi chủ hứa hẹn khi trở thành thần vương sẽ rời đi, như vậy ở sau khi trở thành thần vương sẽ không tiếp tục quấy nhiễu vị diện này. Mà nếu như hắn chẳng qua là hoàng giả mà nói, đối diện nhiều hoàng giả yêu quái tộc cùng tinh quái tộc như vậy, hắn cũng là không thể làm gì. Cho nên hắn phải bố cục vì con người, bố trí tốt để cho con người có thể ở tương lai không lâu tiếp tục phát triển lớn mạnh. Hơn nữa cuối cùng có thể có trụ cột để có địa vị ngang nhau cùng hai tộc yêu tinh. Trước mắt đến xem, di dân ngoài biển là ắt không thể thiếu. Chỉ có đến phía trên biển rộng, con người mới có cơ hội bình thản phát triển. Sau khi hơi suy tư, Đường Tam nói, ta sẽ tiếp tục ở lại Nguyệt Nha đảo một đoạn thời gian, tiếp tục hoàn thành chúc phúc. Trung Chu Vương, phiền toái ngươi về trước đi nói qua ý nghĩ của chúng ta cùng Hải Thiên Thụ Vương. 5 ngày sau ta tiến về khu quần cư của các ngươi để thương nghị cùng nó. Vâng, Trung Chu Vương nhẹ gật đầu. Mấy ngày kế tiếp, Đường Tam liền lưu lại ở bên trên Nguyệt Nha đảo. Hiện tại hắn còn chưa kịp đi trao đổi cùng con người di dân bên này, mà là tiếp tục không ngừng phát ra hải thần chi lực chính mình, tiến hành chúc phúc đối với Vô Tận Lam Hải. Điều này cũng tương đương với hắn cái đang dùng hải thần câu thông cùng biển rộng, hoàn thành định vị thần cách chính thức. Cái này vô cùng trọng yếu, cắm rễ ở Vô Tận Lam Hải là hắn có thể trường kỳ ảnh hưởng đến phát triển của toàn bộ biển rộng, để ngưng tụ số mệnh cho Vô Tận Lam Hải. Con người sinh hoạt ở hòn đảo phía trên Vô Tận Lam Hải, ngưng tụ số mệnh cho Vô Tận Lam Hải, để cho hải tộc càng có thể tụ lực ngưng tâm. Đồng thời cũng tương đương với ngưng tụ số mệnh cho con người. Trái lại đối với Đường Tam mà nói, tín ngưỡng chi lực phản hồi đến từ hải tộc đối với hắn chính là trợ giúp tốt nhất. Đây cũng là trụ cột để hắn trong tương lai có thể trở lại cấp độ thần vương. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, trọng sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Truyện Đấu La, mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.